Chương 5401 Tề Tĩnh Tiêu chém đinh chặt sắt nói, tộc ta nhất định toàn lực ứng phó, bắt Tô Dịch, báo thù cho đạo huynh. Thương Vô Xá trầm giọng nói, Tô Dịch, người cũng thấy rồi, vô luận Kỳ Lân thần tộc có phải đang làm bộ diễn trò hay không, nhưng chỉ cần ta chết, bọn họ liền không thể làm trái tổ huấn, chỉ có thể hoàn toàn đối địch với ngươi. Vẻ mặt hắn đầy âm trầm dữ tợn, có lẽ, bọn họ lần này sẽ cố ý lỏng tay, thả ngươi rời khỏi, nhưng về sau bọn họ nhất định gặp tộc ta nghiêm trị, cho dù bọn họ có không muốn nữa, cũng không thể không hoàn toàn không chết không ngừng với ngươi. Một đoạn lời, truyền khắp toàn trường. Không khí cũng trở nên nặng nề yên tĩnh. Một đoạn lời của Thương Vô Xá, đã vạch trần thế cục giờ phút này. Tính mạng của hắn bị Tô Dịch nắm giữ, Kỳ Lân thần tộc bị quản chế bởi tổ huấn cùng lời thề. Tô Dịch thì chịu quản chế bởi tồn tại phiêu lưu bị Kỳ Lân thần tộc đối địch. Đối với bất luận kẻ nào ở đây mà nói, chuyện này cũng vô cùng khó giải quyết. Xử lý không tốt, sẽ kích nổ toàn bộ mối họa. Mà đây, là nguyên nhân Thương Vô Xá không sợ hãi. Ai cũng có thể nhìn ra một điểm này, cho nên ai cũng không vui nổi. Nhưng, Tô Dịch không để ý. Bốp! Hắn lật tay tát một cái đánh lên khuôn mặt già nua của Thương Vô Xá, đánh đối phương đầu ong ong, mắt nổ đom đóm. Ngươi đây là muốn hoàn toàn xé rách ra mặt. Thương Vô Xá tức giận. Tô Dịch thuận miệng nói, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, lấy ra mặt của ngươi hoạt động ngón tay một phen, giải buồn chút. Mọi người! Khuôn mặt già nua của Thương Vô Xá cũng đen xì. Cắn răng nói, thả ta, việc hôm nay, ta có thể bỏ qua. Hơn nữa, có thể cam đoan, để ngươi còn sống rời khỏi Kỳ Lân thần tộc. Nếu không, ta chết, ngươi cùng Kỳ Lân thần tộc cũng đừng nghĩ dễ chịu. Tù nhân, có tư cách gì để sủa? Tô Dịch khẽ lắc đầu, nâng tay phong ấn miệng Thương Vô Xá, để lão không thể phát ra tiếng, chỉ có thể dương mắt nhìn. Sau đó, Tô Dịch xoay người, nhìn về phía Thương Vân, thản nhiên nói, ngươi không phải rất am hiểu ý thế hiếp người sao? Đến, cậy thế ức hiếp ta một lần thử xem. Thương Vân mặt mũi âm trầm, không lên tiếng. Tình thế mạnh hơn người ta, hắn sao có thể không biết. Càng đừng nói tính mạng thúc tổ hắn Thương Vô Xá còn nắm giữ ở trong tay Tô Dịch, khiến hắn căn bản không dám làm bừa. Tô Dịch thình lình nói, quỳ xuống. Hai chữ, trực tiếp giống như cửu thiên kinh lôi, nổ vang ở trong tai Thương Vân, đánh vào tâm cảnh hắn, khiến cả người hắn run rẩy, một thân khí cơ thiếu chút nữa bị chấn động tán loạn, theo hai đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng liền quỳ gối nơi đó. Một thanh âm mà thôi, lại như ngôn xuất pháp tùy, tỏa ra vô thượng uy thế, khiến Thương Vân vị thần tử thái âm thần tộc này quỳ xuống đất. Mọi người động dung, đều không khỏi nhớ tới một trận chiến Lam Hải cấm khu trong khoảng thời gian gần đây, chấn động thiên hạ. Trong trận chiến này, đế ách ôm tâm lý kiêng kỵ, không dám tự mình xuống sân, thiên hoang thần chủ nuốt hận mà chết, hai vị thần chủ Vân Hà, Vân Tiêu chạy trối chết. Mà một thân chiến lực nghịch thiên đặt chân bất hủ cảnh đó của Tô Dịch, cũng thành đề tài được thảo luận sôi nổi nhất của thiên hạ thần vực. Mà bây giờ, mọi người đều tận mắt kiến thức được phong thái cùng thủ đoạn của Tô Dịch. Một đòn, bắt sống Thương Vô Xá. Một câu, chấn áp Thương Vân quỳ xuống đất. Uy phong bực này, khiến các lão quái vật ở đây đều không khỏi trố mắt, nhìn mà than thở. Lúc này, Thương Vân vẫn luôn lạnh nhạt rốt cuộc thất thố, giọng khàn khàn cả giận nói, Tề tộc trưởng, các ngươi trơ mắt nhìn hắn xính hung. Hắn quỳ gối nơi đó, dốc hết toàn lực dãy giụa, cũng không cách nào đứng dậy, bởi vì một luồng uy áp vô hình giống như thần sơn áp bách ở đó. Khiến hắn dãy giụa vô lực cùng buồn cười tựa như kiến càng lay cây. Vẻ mặt Tề Tĩnh Tiêu đầy u sầu, thở dài, tính mạng thúc tổ nhà ngươi ở trong tay hắn, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nha. Đại nhân vật khác cũng liên tục gật đầu. Thương Vân nhất thời nghẹn lời, sắc mặt khó coi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thương Vô Xá, kẻ sau miệng bị phong ấn, một câu cũng nói không nên lời. Khuôn mặt già nua kia sưng đỏ như đầu lợn, còn in dấu bàn tay màu đỏ, vô cùng chật vật, căn bản không thể chỉ điểm cho hắn. Trong lúc nhất thời, trong lòng Thương Vân ngột ngạt, bó tay không có cách nào. Tam trưởng lão chợt đằng đằng sát khí nói, Thương Vân tiểu hữu, nếu ngươi không kiêng kỵ cái gì, chỉ cần ngươi một câu, chúng ta lập tức ra tay, đi thu thập Tô Dịch kia. Ta, Thương Vân muốn nói lại thôi, tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét, các ngươi đây là cố ý trêu đùa ta. Tam trưởng lão thở dài, nếu ngươi cho rằng như vậy, thứ lỗi chúng ta lực bất tòng tâm. Người khác nhìn nhau, đều thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tuy thế cục như vậy vô cùng khó giải quyết. Nhưng nhìn thấy bộ dáng chật vật chịu thiệt của Thương Vô Xá cùng Thương Vân, trong lòng mọi người đều sảng khoái. Khoảng thời gian qua, làm bọn họ nghẹn khuất muốn hỏng rồi. Thương Vô Xá, Thương Vân ở Kỳ Lân thần tộc bọn họ quả thực giống như Thái Thượng Hoàng, coi bọn họ như nô bộc, gọi thì đến đuổi thì đi, tác phong bá đạo. Có chút không như ý, liền lấy tổ huấn cùng lời thề của bọn họ tiến hành uy hiếp, khiến trong lòng mọi người quả thực khó chịu như ăn ruồi bọ, sớm nghẹn đầy một bụng cơn tức. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhất là hôm nay ở trong thấm ngọc các, Thương Vân một tiểu bối như vậy, cũng dám kêu gào giết Tề Linh Giáp, giết Hy Ninh, căn bản không hề nể mặt Kỳ Lân thần tộc bọn họ, quả thực không khác gì cưỡi ở trên đầu bọn họ những lão gia hỏa này, tác oai tác quái. Mà bây giờ, Thương Vô Xá bị bắt sống, một thân uy phong của Thương Vân cũng bị Tô Dịch đánh tan, mắt thấy bộ dáng đáng thương bó tay không có cách nào của hắn, mọi người thiếu chút nữa nhịn không được vỗ tay tỏ ý vui mừng. Khinh Vi đột nhiên nói, Thương Vân, lúc trước ngươi từng nói, trên đại đạo ngươi chưa từng nhượng bộ, làm việc cũng là như thế. Ngươi cũng từng nói, ngươi sinh ra đã bất phàm, ngồi ôm quyền thế ngập trời của Thái Âm thần tộc, có thể thích gì làm nấy phô trương ép người, nhưng vì sao bây giờ bị áp bách quỳ xuống đất? Trong thanh âm tràn đầy châm chọc, mắt Thương Vân đỏ lên, nói, các ngươi cố ý xem náo nhiệt. Tộc ta nhất định sẽ hoàn toàn thanh toán món nợ này hôm nay. Trong thanh âm tràn đầy hận ý, Tô Dịch nâng tay vạch một cái. Một mũi kiếm đột ngột đâm thủng miệng Thương Vân, trong máu tươi phun tung tóe, một cái đầu lưỡi máu chảy đầm đìa rơi xuống đất. Thương Vân phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, gò má cũng bởi thống khổ mà dữ tợn vặn vẹo hẳn lên. Hy Ninh thấy vậy, nhịn không được nhìn Tô Dịch thêm một cái. Lúc trước, Thương Vân từng tuyên bố muốn nàng quỳ xuống, dập đầu 9 lần, cắt lưỡi bịt miệng. Không thể nghi ngờ, tất cả cái này đều bị Tô Dịch nghe được, bị hắn dùng trừng trị trên người Thương Vân. Có chim ngươi cứ giết ta. Nào cần dùng thủ đoạn như vậy làm nhục ta. Thương Vân giống giận, đầu lưỡi tuy đứt, nhưng lấy đạo hạnh của hắn, tự có thể dùng thần thức phát ra tiếng. Tô Dịch nói, đã không sợ chết, vì sao không tự sát? Ta cũng chưa phong cấm đạo hạnh của ngươi, chính là vì để ngươi có thể tự mình kết thúc. Thương Vân trợn mắt muốn nứt, mắt sung huyết, bảo ta tự sát. Si tâm vọng tưởng. Ta nói cho ngươi, về sau không chỉ ngươi phải chết, tất cả mọi người trên dưới Kỳ Lân thần tộc này đều phải vì thế trả giá đắt. Vẻ mặt đám người Tề Tĩnh Tiêu lúc sáng lúc tối. Nhưng chưa ai nói cái gì. Chuyện cũng đã phát triển đến mực này, đã sớm rất khó bổ cứu cùng vãn hồi. So với lo trước lo sau, còn không bằng xem Tô Dịch sẽ xử trí việc này như thế nào. Bộ dáng hổn hển đó của Thương Vân giờ phút này, khiến Khinh Vi cũng không khỏi giật mình, thấy được một mặt khác của Thương Vân này. Thương Vân lúc bình thường, áo mũ trắng hơn tuyết, lạnh nhạt như băng, làm việc không kiêng nể gì, căn bản không để ý bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ Khinh Vi mới rõ, người này còn xa mới lợi hại như bản thân nghĩ, khi hắn bị áp bách quỳ xuống đất, bị uy hiếp đến tính mạng, căn bản không có khí khái gì đáng nói. Ngược lại như một con chó điên. Nếu gả cho loại người này, ta cuộc đời này sợ đều sống ở trong hối hận cùng thống khổ. Khinh Vi vừa nghĩ đến đây, cả người liền lạnh toát một phen. Đến đi, có gan thì giết ta. Mau! Thương Vân rít gào, bộ dạng như điên cuồng. Phốc! Một mảng kiếm khí hiện ra. Thân thể Thương Vân tan vỡ hủy diệt từng tấc một, hóa thành tro bụi. Trước khi chết, trên khuôn mặt điên cuồng dữ tợn kia của hắn chỉ còn lại một mảng kinh ngạc. Đại khái là không ngờ, Tô Dịch thế mà thật sự dám hạ tử thủ. Đám người Tề Tĩnh Tiêu trong lòng chấn động, nhìn nhau, ý thức được sự việc đã hoàn toàn quyết liệt, không có đường sống quay về nữa. Trong tay Tô Dịch, Thương Vô Xá bị xách như con gà con run rẩy cả người, khuôn mặt biến ảo, tràn ngập bi phẫn. Thương Vân, hậu duệ thuần huyết của Thái Âm thần tộc bọn họ, là con cháu dòng chính của một vị tổ tiên vĩnh hằng. Hắn vốn có thể ở trong thời đại hắc ám thần thoại tỏa sáng rực rỡ, vốn có thể được đưa đi trong dòng sông vận mệnh tu hành, nhưng bây giờ lại đã chết. Chết ở trên địa bàn Kỳ Lân thần tộc, chết ở trước mặt mình. Tô Dịch cúi đầu, nhìn Thương Vô Xá xách trong tay, ngươi nếu muốn chết thì gật gật đầu. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại khiến toàn thân Thương Vô Xá chấn động, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cũng đã là tồn tại chạm đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh, còn không có tiền đồ như vậy. Tô Dịch cười khẩy lắc đầu, nói, nhìn ra được, ngươi không cam lòng chết ở trong tay ta, cũng không cam lòng chết ở Kỳ Lân thần tộc, vậy thì thành thật một chút, chờ lúc ta tới Phong Lôi Hải, tự sẽ đưa ngươi cùng nhau trở về. Mọi người đều chấn động. Phong Lôi Hải, đó là một tòa thời không cấm địa Thái Âm thần tộc mở ở thần vực. Lời của Tô Dịch không thể nghi ngờ cho thấy, hắn còn muốn đi Phong Lôi Hải tìm Thái Âm thần tộc tính sổ. Ánh mắt Thương Vô Xá nhìn chằm chằm Tô Dịch, trên khuôn mặt già nua sưng đỏ như đầu lợn tràn đầy hận ý không chút nào che giấu, muốn nói cái gì, nhưng lại ngay cả một chút thanh âm cũng không phát ra. Dẫn tới, giờ phút này bộ dáng của hắn tỏ ra đặc biệt nghẹn khuất cùng chật vật. Trên thực tế, Tô Dịch cũng lười nghe đối phương nói cái gì. Đơn giản là một ít uy hiếp, không đáng giá bận tâm. Tô Dịch lật bàn tay, hoàn toàn phong cấm một thân đạo hạnh của Thương Vô Xá, trấn áp ở trong bổ thiên lô. Sau đó, ánh mắt hắn đảo qua mọi người ở đây, nói, ta có con tin trong tay, các ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khinh Vi chớp chớp đôi mắt đẹp, mím môi cười nói, biết, Kỳ Lân thần tộc chúng ta chịu uy hiếp, ném chuột sợ vỡ đồ, không thể không dừng tay, chỉ vì bảo toàn tính mạng Thương Vô Xá. Mọi người đều không khỏi cười lên. Bầu không khí áp lực cùng nặng nề lúc trước cũng tiêu tán không ít. Một trường phong ba từ đây kết thúc. Tuy mọi người đều rõ, mầm tai họa cũng theo đó mai phục, ngày sau chắc chắn sẽ trình diễn phiền toái càng lớn hơn nữa. Nhưng ít nhất giờ phút này, sóng gió đã yên ổn. Hậu nhân Kỳ Lân thần tộc Tề Tĩnh Tiêu, ra mắt Tô đạo hữu. Phủi phủi quần áo, Tề Tĩnh Tiêu dẫn theo một đám đại nhân vật chủ động tiến lên, ai cũng vẻ mặt trang trọng, động tác cẩn thận tỉ mỉ hướng về Tô Dịch chắp tay chào. Thu hết một màn này vào đáy mắt, Hy Ninh không khỏi kinh ngạc. Bởi vì lấy thân phận cùng địa vị của đám người Tề Tĩnh Tiêu, căn bản không cần ở trước mặt Tô Dịch hành đại lễ long trọng như thế. Khinh Vi cũng rất giật mình, lấy địa vị đám người phụ thân ở thần vực, cho dù là gặp mặt Lý Phù Du, Dịch Đạo Huyền kiếp trước Tô Dịch cũng có thể lấy lễ đồng đạo gặp nhau. Nào đến mức ở lúc này hành đại lễ như thế. Còn lấy thân phận hậu nhân Kỳ Lân thần tộc tự xưng, cái này quả thực tựa như vãn bối đi gặp mặt một vị trưởng bối, tỏ ra quá mức đột ngột cùng khác người. Đám người phụ thân nào sẽ làm như vậy? Lấy trí tuệ cùng tâm tính của bọn họ, lại nào sẽ mắc lỗi ở trên lễ tiết? Trong đó, sợ là có nguyên do khác. Đâu chỉ Hy Ninh và Khinh Vi, dù là bản thân Tô Dịch cũng không khỏi giật mình. Sau đó như có chút suy nghĩ, mơ hồ đoán ra một ít đáp án. Thính Đào Đại Điện, nơi bàn việc của Kỳ Lân thần tộc. Đại nhân vật bọn Tề Tĩnh Tiêu tự mình đón Tô Dịch, Hy Ninh vào trong đại điện ngồi xuống. Tề Tĩnh Tiêu chủ động nói về trận phong ba này. Vốn theo hắn tính toán, chờ sau khi con gái Khinh Vi thành hôn với Thương Vân, theo ước định, tự nhiên có thể khiến Kỳ Lân thần tộc tránh trở thành công cụ cho Thái Âm thần tộc, đi là địch với Tô Dịch. Mà Tô Dịch chỉ cần không xuất hiện, việc này hẳn sẽ không xảy ra khúc chiết gì. Nói xong, Tề Tĩnh Tiêu than thở một tiếng, nói, chẳng qua, bây giờ nói những thứ này đều đã là phí công, Thái Âm thần tộc kế tiếp nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Một phần lo lắng hiện lên ở đuôi lông mày hắn. Các đại nhân vật khác cũng đều trầm mặc. Hôm nay, Thương Vân đền tội, Thương Vô Xá bị bắt sống, bọn họ nhìn như thống khoái, nhưng ai cũng rõ kế tiếp Kỳ Lân, thần tộc bọn họ sẽ đối mặt một hồi đại họa ngập trời thật sự. Chẳng qua, không có ai đi trách cứ Tô Dịch, ngay cả một câu oán hận cũng không có. Tất cả cái này, ngược lại khiến Hy Ninh vẫn luôn lẳng lặng ở bên cạnh nghe có chút không hiểu. Nỗi khổ trong lòng cùng bất đắc dĩ của tông tộc các ngươi, ta đều đã rõ. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, ta cũng không có tư cách bình phán các ngươi quyết đoán là đúng hay sai. Ta chỉ biết, Khinh Vi cô nương là bằng hữu của Tô Mỗ. Bằng hữu? Lông mi Khinh Vi run lên, kẻ này thì ra sớm coi mình là bằng hữu nha. Bằng hữu? Nhìn như rất tầm thường, bèo nước gặp nhau cũng có thể xưng hô một tiếng. Nhưng Khinh Vi lại rõ, có thể được Tô Dịch từ trong lòng tiếp nhận là bằng hữu, là không dễ dàng cỡ nào, phân lượng lại là nặng cỡ nào. Tô Dịch nói xong, ánh mắt đảo qua mọi người đang ngồi đây, nói, làm bằng hữu, ta tự nhiên không thể trơ mắt nhìn việc lớn cả đời của Khinh Vi hủy ở trong tay Thái Âm thần tộc. Một đoạn lời, khiến một ít đại nhân vật đang ngồi đây đều không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Mà Tề Tĩnh Tiêu làm phụ thân của Khinh Vi, ánh mắt lại ảm đạm xuống, thở dài, Vi Nhi là khối thịt trong lòng ta, phàm là có một chút biện pháp, ta. Sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra? Thân thể mềm mại của Khinh Vi khẽ run, nói, phụ thân, đây là con gái bằng lòng, không quan hệ với ngài. Tề Tĩnh Tiêu khoát tay, thanh âm trầm thấp nói, con từ nhỏ đã hiểu chuyện, ta biết con sở dĩ đáp ứng hôn sự này, là muốn sẻ chia lo lắng thay tông tộc, muốn thay ta hóa giải ưu sầu, nhưng xét đến cùng, vẫn là ta quá vô năng, mới bất đắc dĩ đáp ứng việc này, lại nào có thể nói không quan hệ với ta. Trong lời nói tràn đầy áy náy cùng cay đắng, mọi người đều không khỏi thầm than. Chẳng qua, hôm nay Tô đạo hữu giá lâm tông tộc chúng ta, bây giờ tất cả cái này đều sẽ không xảy ra. Ánh mắt Tề Tĩnh Tiêu nhìn về phía Khinh Vi, cái này, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Mọi người đều gật đầu. Chỉ nhìn tính tình Thương Vân kia là biết, một khi Khinh Vi thật sự thành hôn với đối phương, kết làm đạo lữ, về sau còn không biết sẽ gặp bao nhiêu ủy khuất. Đối với điều này, Tô Dịch vẫn chưa nói cái gì. Chính như hắn nói, đối với cách làm của Kỳ Lân thần tộc, hắn không có ý đi chỉ trích cái gì. Lập trường khác nhau, cân nhắc sự việc khác nhau, mới sẽ làm ra quyết đoán khác nhau. Suy bụng ta ra bụng người, là đủ rồi. Tô đạo hữu hôm nay thực lực vậy mà, cũng có thể đủ cho một chiêu trấn áp Thương Vô Xá nhân vật khủng bố bực này, trách không được không để ý uy hiếp đến từ Thái Âm thần tộc. Đột nhiên, có người cảm thán. Lời này vừa nói ra, cũng đưa tới không ít người cộng hưởng. Một trận chiến Lam Hải cấm khu, thật sự đoạt nổi bật, là các lão gia hỏa kia được Tô Dịch từ trong vô tận chiến vực cứu trở về. Mà một trận chiến đó của Tô Dịch cùng Đế Ách, không có ai thật sự nhìn thấy, dẫn tới hôm nay thiên hạ thần vực tuy đều đã biết Tô Dịch đã chứng đạo bất hủ, trở thành một thần chủ thật sự, nhưng thực lực Tô Dịch rốt cuộc cường đại đến cỡ nào, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Đế Ách rõ. Nhưng hôm nay thấy một màn Tô Dịch bắt sống Thương Vô Xá, đã khiến đám người Tề Tĩnh Tiêu mở rộng tầm mắt. Cần biết, Thương Vô Xá chính là một lão gia hỏa chạm đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh. So sánh như thế, có thể nghĩ mà biết chiến lực Tô Dịch là nghịch thiên cỡ nào. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch lại lắc lắc đầu, nói, một trận chiến này, ta chẳng qua là mưu lợi mà thôi. Nói xong, hắn mang nguyên do trong đó nói ra đơn giản. Thì ra, ở lúc đối phó Thương Vô Xá, Tô Dịch vận dụng Thái Thủy quy tắc. Niên đại thần vực lúc ban đầu nhất, từng trải qua năm thời đại huy hoàng biến thiên. Cũng chính là chu hư trật tự của năm thời đại này, xây dựng thành thiên đạo quy tắc hoàn chỉnh nhất của thiên hạ thần vực. Năm loại quy tắc này được gọi là tiên thiên ngũ thái. Mỗi một loại đều là chu hư quy tắc bổn nguyên nhất của thần vực. Thái thủy quy tắc chính là một trong số đó. Mà phải biết rằng, vô luận là đám người trụ diệp thiên tôn, Hà Đồng, Thanh Ngư Ngủ Đông ở trong thái thủy di tích, hay là các cường giả không thuộc về đương đại phân bố ở, trong các nơi thời không cấm địa của thiên hạ thần vực, bây giờ kiêng kỵ nhất chính là gặp thiên đạo cắn trả. Cũng chính là cái gọi là thiên phạt. Thương Vô Xá và Thương Vân đều không thuộc về đương đại. Đến từ thời không cấm địa Phong Lôi Hải, tự nhiên không ngoại lệ. Hai người sở dĩ có thể rời khỏi Phong Lôi Hải, xuất hiện ở Ký Lân thần tộc, đơn giản là vận dụng bí bảo cấm kỵ che chắn thiên cơ mà thôi. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, thủ đoạn che chắn thiên cơ của bọn họ, hoàn toàn chỉ là bài trí. Bởi vì Thái Thủy chi lực, vốn chính là một loại lực lượng quy tắc cấu thành thần vực thiên phạt. Nói từ trên trình độ nào đó, đối mặt Tô Dịch đánh giết, Thương Vô Xá cũng không khác gì đối mặt thiên phạt, tự nhiên ở dưới một đòn đã bị Tô Dịch trấn áp. Ở trong mắt Tô Dịch, loại thủ đoạn mưu lợi này, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở trong mắt đám người Tề Tĩnh Tiêu, thủ đoạn bực này đã tuyệt đối có thể xưng xảo đoạt tạo hóa. Tạo hóa, có hàm nghĩa khác nhau. Một số thời điểm nào đó, đại chỉ thiên đạo. Lực lượng Tô Dịch vận dụng, không thể nghi ngờ chẳng khác nào đang thay trời hành đạo, thay trời trừng phạt. Thương Vô Xá không thuộc về đương đại, vốn không nên xuất hiện trên đời, lão vận dụng bí bảo tránh né thiên phạt, lại trốn không thoát trừng phạt đến từ Tô Dịch. Đây, chính là nguyên nhân Thương Vô Xá một chiêu đã thua. Không quan hệ với thực lực. Nếu nói như vậy, chẳng phải là ý nghĩa. Thiên hạ thần vực này bất cứ cường giả nào không thuộc về đương đại, cho dù lợi hại nữa, khi gặp Tô Đạo Hữu, cũng không khác gì gặp thiên phạt. Có người lẩm bẩm, kinh ngạc than thở không thôi. Nhưng không chỉ một mình ta có thể làm được một bước này. Tô Dịch khẽ lắc đầu, thiên hạ thần vực, phân bố 5 tòa di tích lúc ban đầu nhất, phân biệt có dấu một loại quy tắc trật tự bổn nguyên của thần vực. Thái thủy chi lực ta nắm giữ đến từ thái thủy di tích, chỉ là một trong số đó mà thôi. Có lẽ, cũng có người có thể nắm giữ quy tắc trật tự khác trong tiên thiên ngũ thái, cũng nói không chừng. Mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Đây quả thật là một bí ẩn cực lớn, nếu truyền ra, sợ là sẽ làm bất luận kẻ nào cũng lâm vào điên cuồng. Dù sao, ai có thể nắm giữ một trong tiên thiên ngũ thái, người đó chẳng khác nào nắm giữ lực lượng thiên phạt, ai có thể không thèm thuồng. Sau đó, Tề Tĩnh Tiêu liền lắc đầu nói, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy, nếu bổn nguyên quy tắc của tiên thiên ngũ thái có thể dễ dàng bị nắm giữ, nào đến nỗi ở trong năm tháng dài lâu thần vực niên đại lúc ban đầu đến hôm nay, chỉ có một mình Tô Đạo Hữu nắm giữ thái thủy chi lực. Đoạn lời này, ngược lại khiến Tô Dịch nhớ tới một sự kiện. Lúc trước ở thái thủy, di tích, Thủ Sơn Giả từng nói, Lục Thích Đạo Tôn từng tới thái thủy di tích, muốn tìm hiểu cùng nắm giữ bí mật quy tắc thái thủy chi tiên. Lục Thích Đạo Tôn chính là một vị nhân vật truyền kỳ khủng bố nhất của thần vực niên đại ban đầu nhất, đã sớm đặt chân dòng sông vận mệnh, là nhân vật trung tâm trận doanh Đế Ách. Nhưng năm đó, ngay cả Lục Thích Đạo Tôn cũng chưa thể như nguyện, bỏ lỡ Thái Thủy Chi Tiên. Tương tự, Trụ Diệp Thiên Tôn bị nhốt trong Nhật Quỹ Thành, tuy nắm giữ Thái Thủy Thần Diễm, nhưng cũng chỉ có thể mượn, mà không phải thật sự nắm giữ. Tất cả cái này đều chứng minh, giống Thái Thủy quy tắc loại lực lượng bổn nguyên bắt nguồn từ Chu Hư Thiên Đạo, quả thực không phải tùy tiện ai cũng có thể nắm giữ. Nếu không, Lục Thích Đạo Tôn, Trụ Diệp Thiên Tôn các tồn tại có thể xưng như thần thoại này, sợ là đã sớm làm được. Không chỉ như vậy, một ông lão mở miệng, tiên thiên ngũ thái phân bố ở năm đại thần châu của thần vực, nhưng trung thổ thần châu kia sớm từ rất lâu trước kia đã luân hãm, hoàn toàn sụp đổ, trở thành một cấm khu sinh mệnh không người nào dám tới, đến nay vẫn như cũ bao phủ ở trong sương mù, ngay cả cửu luyện thần chủ cũng không dám vượt qua giới hạn một bước. Có thể nghĩ mà biết. Một trong các tiên thiên ngũ thái trật tự kia phân bố ở trung thổ thần châu, rất có thể chưa ai nắm giữ được. Đến đây, ngay cả Khinh Vi, Hy Ninh cũng khắc sâu ý thức được, Tô Dịch có thể nắm giữ thái thủy quy tắc là chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào. Lực lượng bực này cũng chỉ hữu dụng đối với các cường giả không thuộc về đương đại. Tô Dịch nói, ngoài ra, khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, tiên thiên ngũ thái quy tắc cũng nhất định không thể uy hiếp đến các cường giả không thuộc về đương đại nữa. mọi người đều gật gật đầu. Một điểm này, ai cũng không cách nào phủ nhận. Bởi vì lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, cũng liền ý nghĩa chu hư quy tắc thần vực sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hy Ninh nhẹ nhàng nói, chẳng qua, trước mắt nếu dùng để đối phó thái âm thần tộc, đủ có thể luôn gặp thuận lợi. Tô Dịch cười nói, đúng là như thế. Hắn vì sao dám tuyên bố tới Phong Lôi Hải một chuyến? Tự tin là ở trên việc nắm giữ thái thủy quy tắc. Nói chuyện phiếm thêm một lát, Tô Dịch chuyển đề tài, nói đến chính sự. Cởi chuông còn cần người buộc chuông, ta thẳng đến bây giờ vẫn không hiểu. Vì sao? Bởi vì một cái tổ huấn cùng lời thề thiên đạo, Kỳ Lân thần tộc các ngươi sẽ bị thái âm thần tộc nhào nặn đến mực này. Các vị có thể thừa dịp thời cơ này, nói một chút với ta về việc này hay không? Đây quả thật là nghi hoặc lớn nhất trong lòng Tô Dịch. Tô Dịch đã sớm xác định, vô luận là kiếp thứ 5 Lý Phù Du hay kiếp thứ 4 Dịch Đạo Huyền, đều không có bất cứ giao tình đặc thù gì với Kỳ Lân thần tộc. Tính tới trước mắt, hắn cũng chỉ quen khinh vi mà thôi. Nhưng thái độ Kỳ Lân thần tộc đối đãi hắn lại vô cùng kính trọng. Nhất là lúc đối mặt thái âm thần tộc cầu hôn, thậm chí tha tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lấy hy sinh hôn sự của khinh vi để trả giá, chỉ vì tránh đi đối địch với mình. Cái này quả thực quá khác thường. Chỉ nói hôm nay, mình rõ ràng phá hỏng chuyện của Kỳ Lân thần tộc, khiến đối phương gặp họa lớn ngập trời uy hiếp, nhưng không những không có lấy một câu oán hận đối với mình, ngược lại tôn mình là thượng khách. Tất cả cái này, sớm khiến Tô Dịch đoán ra một ít đáp án. Mà bây giờ, hắn quyết định mượn cơ hội này hoàn toàn xác minh một phen phán đoán của mình. Nghe được lời của Tô Dịch, các đại nhân vật bọn Tề Tĩnh Tiêu nhìn nhau, đều có chút do dự. Ngay lúc này, một thanh âm già nua khàn khàn vang lên ở bên ngoài thính đào đại điện, bọn họ đều không rõ nội tình, việc này, vẫn là do lão hủ tới nói đi. Ngoài đại điện, một bóng người lặng yên xuất hiện. Đây là một vị lão giả, chỉ là bóng người vô cùng mơ hồ hư ảo, như do sương mù ngưng tụ thành. Lão Tổ Tông, ngài sao lại đến đây? Trong đại điện, các đại nhân vật bọn Tề Tĩnh Tiêu đều cả kinh, ùn ùn đứng dậy chào. Khinh Vi cũng không khỏi giật mình, ánh mắt hoảng hốt. Trong trí nhớ, nàng cũng chỉ có ở lúc còn nhỏ từng sống 3 năm ở bên người Lão Tổ Tông. Từ đó về sau, chưa từng thấy Lão Tổ Tông lộ diện nữa. Mà theo cách nói của phụ thân, mình có thể ở bên người Lão Tổ Tông 3 năm, đã là chuyện may mắn rất lớn. Bởi vì ở trong 5 tháng quá khứ dài lâu, cao thấp tông tộc hầu như không ai có thể đi gặp mặt Lão Tổ Tông, càng đừng nói ở lại bên người Lão Tổ Tông tu hành lâu tới 1 năm. Nhưng lúc này, Lão Tổ Tông đã hiện ra tung tích. Bóng người mơ hồ hư ảo kia rõ ràng là một đạo lực lượng ý chí ngưng tụ, nhưng dù là như thế, vẫn như cũ khiến mọi người ở đây mừng rỡ, kích động vô cùng. Ông lão bóng người mơ hồ kia, chính là tồn tại cấp cổ tổ của Kỳ Lân thần tộc, danh húy cùng tôn hiệu của hắn, ở trong Kỳ Lân thần tộc cũng cực ít có người rõ ràng, vô cùng thần bí. Ở bên ngoài, thường thường lấy Kỳ Lân cổ tổ xưng hô vị nhân vật cấp lão tổ tông thần bí này. Từ quá khứ đến bây giờ, ta vẫn luôn có mặt, đơn giản là vẫn luôn lánh đời tiềm tu mà thôi. Kỳ Lân cổ tổ giọng thô ráp khàn khàn. Một câu mà thôi, làm người ta cảm nhận được một luồng khí tức 5 tháng tang thương đập vào mặt. Giống như vị lão nhân trước mắt này từng chứng kiến vô tận 5 tháng biến thiên, như hóa thạch. Lão tổ tông, nói như vậy chuyện xảy ra ở tông tộc, ngài đều đã biết được. Tề Tĩnh Tiêu không nhịn được hỏi. Lời này vừa nói ra, đại nhân vật khác đều không khỏi có chút lo sợ bất an, sợ ở trên chuyện xử lý thái âm thần tộc khiến lão tổ tông sinh ra bất mãn. Nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến, Kỳ Lân cổ tổ chỉ khẽ gật đầu, vẫn chưa đánh giá cái gì. Giống như chuyện thái âm thần tộc, ở lúc này căn bản không đáng giá nhắc tới. Ánh mắt Kỳ Lân cổ tổ nhìn về phía Tô Dịch, ôm quyền chắp tay nói, đạo hữu, nếu không ngại, mời đến hàng cổ bí cảnh của ta một chuyến. Lập tức, ánh mắt mọi người xảy ra biến hóa vi diệu. Lão tổ tông hắn, vậy mà lại chủ động hướng về Tô Dịch chào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khinh Vi cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Phụ thân bọn họ chủ động hướng về Tô Dịch hành đại lễ, đã khiến nàng khó có thể lý giải. Trước mắt nhìn thấy ngay cả lão tổ tông cũng như thế, lập tức khiến đầu nàng cũng có chút ngây dại. Chuyện này rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ thân phận Tô Dịch đủ có thể đi ngồi ngang hàng với lão tổ tông tồn tại thần bí cổ xưa bực này? Không. Nếu là ngồi ngang hàng, lão tổ tông nào cần chủ động chào? Không chỉ Khinh Vi ngẩn ra, ánh mắt các đại nhân vật ở đây cũng đăm đăm. Bọn họ mơ hồ đều biết được một ít nội tình, biết tông tộc mình cùng kiếp trước nào đó của Tô Dịch có quan hệ đặc thù. Nhưng chỉ có không ngờ, như lão tổ tông tồn tại bực này, lại sẽ kính trọng Tô Dịch như thế, vừa mới gặp mặt, đã hành đại lễ. Tô Dịch gật đầu nói, ta đang có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Nghi hoặc trong lòng đạo hữu, ta cũng đoán ra đôi chút, lần này nhất định sẽ bẩm báo chi tiết. Kỳ Lân cổ tổ nói xong, nâng tay làm ra một cái động tác mời. Tô Dịch quay đầu nói với Hy Ninh, A Ninh, ngươi ở đây chờ ta. Hy Ninh gật gật đầu. nàng cũng đang có một chuyện cực kỳ bí ẩn muốn nói với Tô Dịch một chút. Lập tức, ở dưới ánh mắt khác thường nhìn chăm chú của đám người Tề Tĩnh Tiêu, Tô Dịch và Kỳ Lân Cổ Tổ cùng nhau rời khỏi. Thẳng đến lúc bóng dáng hai người biến mất, một vị đại nhân vật không nhịn được hỏi, trước kia lão tổ tông chỉ dặn dò, bảo chúng ta coi Tô Dịch là khách nhân tôn quý nhất đối đãi, nhưng lại chưa từng nói vì sao phải như thế, các ngươi biết không? Mọi người nhìn nhau, đều lắc lắc đầu. Các ngươi phát hiện chưa, nếu không phải hôm nay Tô Dịch tới tông tộc, lão tổ tông sợ là căn bản sẽ không lộ diện. Có người khẽ nói, ta thậm chí có thể cảm giác được, cho dù hôm nay không xảy ra một trường phong ba đó, lão tổ tông cũng sẽ xuất hiện, bởi vì Tô Dịch đến đây. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm xúc phập phồng, sinh ra các loại ý niệm. Giữa Tô Dịch cùng lão tổ tông, rốt cuộc có quan hệ thế nào? Hy Ninh một mình đứng ở nơi đó, nhìn bộ dáng hoang mang của các đại nhân vật Kỳ Lân thần tộc kia, trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm xúc khác thường. Thân phận của hắn, quả thực xa không phải ai cũng biết được. Hàng cổ bí cảnh, một tòa mở ở Kỳ Lân thần tộc cấm địa trong bí giới. Khi Tô Dịch đến, không khỏi có chút nhíu mày. Bí giới này bao trùm ở dưới một tầng mây hỗn độn, khắp nơi là khí tức đại đạo cổ xưa mà nguyên thủy, tuyệt đối là nơi tu hành thế gian khó gặp. Nhưng Tô Dịch lại phát hiện, ở trong tòa bí giới này phân bố một luồng tử khí. Không mỏng manh, ngược lại rất nồng đậm. Từ khi dẫn theo tộc nhân tới thần vực, ta vẫn luôn ở trong hàng cổ bí giới này. Ở bên cạnh, bóng người mơ hồ của Kỳ Lân cổ tổ mở miệng, cũng chưa từng thật sự ra ngoài. Thanh âm có chút tiêu điều, không phải không muốn, mà là không thể. Dừng một chút, hắn như tự giễu nói, cường giả thiên hạ thần vực này, đều cho rằng ta rất thần bí. Ngay cả các tiểu bối tông tộc cũng cho rằng như thế, lại không biết ta muốn sống sót ở thiên hạ thần vực này, cũng chỉ có thể họa địa vi lao. Chỉ có như thế, mới có thể kéo dài hơi tàn, không đến mức chết. Tô Dịch nhịn không được nhìn Kỳ Lân cổ tổ thêm một cái, đạo hữu cũng gặp thiên phạt uy hiếp. Kỳ Lân cổ tổ lắc đầu nói, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Nói xong, hắn đã dẫn Tô Dịch bước về phía trước. Dọc đường, núi sông mênh mang, khí tức hỗn độn bốc hơi, khắp nơi bày ra phong mạo cổ xưa nguyên thủy. Ầm ầm, rất nhanh, một tiếng nổ nặng nề vang lên, thiên địa rung chuyển, núi sông lay động. Trên mặt đất nơi xa, có vô số trật tự quy tắc lấp lánh chói mắt dựng lên ngút trời, xây dựng thành một cấm trận thần bí mà to lớn. Cùng lúc đó, vị trí trung ương cấm trận có một hồ nước thật lớn hiện ra. Hồ nước mênh mông, sương mù hỗn độn bốc hơi. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, bóng dáng một vật khổng lồ theo đó từ trong hồ nước hiện ra. Ào, hơi nước hỗn độn tung bay, hư không run rẩy. Bóng dáng khổng lồ đó chỉ riêng đứng lên, đầu đã vươn vào trong mây, giống như có thể phá vỡ màn trời bí giới này. Mà bóng người nó trực tiếp giống như thần sơn cổ xưa kéo dài vô tận, vậy mà nhìn qua một lượt không thấy được điểm cuối. Nó giống như sư tử hổ báo, lại có sừng rồng, râu rồng, đôi mắt khi khép mở, giống như nhật nguyệt luân phiên, hít thở thì giống như trời giáng phong lôi, kích động bốn bề, quanh thân cao thấp bao trùm ở trong một tầng vảy dày nặng như thần kim màu đen. Chỉ khí tức trên thân tự nhiên mà vậy tản mắt ra, đã chấn động cả tòa bí giới run rẩy hỗn loạn, giống như không chịu nổi uy áp cỡ đó. So sánh với nó, bóng người Tô Dịch như một hạt cát, rung động lòng người. Kỳ Lân. Đây là một con Kỳ Lân thuần huyết thật sự, thần thú cổ xưa ở trong các kỷ nguyên cũng có thể xưng là truyền thuyết. Nó lớn đến mức không thể tưởng tượng, như có thể phá vỡ cửu thiên thập địa, bao trùm một mảng tinh không, khí tức toàn thân mạnh mẽ, đủ có thể khiến cửu luyện thần chủ của thế gian cảm thấy nhỏ bé cùng vô lực. Mà ánh mắt đầu tiên nhìn thấy con Kỳ Lân này, trong thức hải Tô Dịch kịch liệt chấn động, cửu ngục kiếm yên lặng đã lâu thức tỉnh. Một sợi xích thần quấn quanh thân kiếm kịch liệt run lên. Đó là sợi xích thần đại biểu cho đạo nghiệp kiếp thứ hai. Tô Dịch thầm nghĩ quả nhiên như thế. Sớm từ lúc trước nhìn thấy Khinh Vi, bị đối phương nhìn thấu thân phận, Tô Dịch đã có hoài nghi. Thẳng tới về sau nhìn thấy Khinh Vi lấy ra thiên vận thần châu, lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ hai trên cửu ngục kiếm cũng từng xuất hiện dị động. Tất cả cái này, sớm khiến Tô Dịch hoài nghi Kỳ Lân thần tộc có liên quan với kiếp thứ hai của mình. Mà bây giờ, khi nhìn thấy một con Kỳ Lân kia, khi phát hiện lực lượng đạo nghiệp của kiếp thứ hai dị động, Tô Dịch hoàn toàn xác nhận chuyện này. Cùng lúc đó, lực lượng ý chí mơ hồ kia của Kỳ Lân, cổ tổ lộ ra một mảng biểu cảm thoải mái, vui mừng, kích động. Một ngày này, rốt cuộc đến rồi. Kỳ Lân cổ tổ lẩm bẩm, bóng người hắn lặng yên hóa thành một luồng ánh sáng, lao vào trong cơ thể một con Kỳ Lân thần thú kia nơi xa. Giống, Kỳ Lân ngẩng đầu giống to, bầu trời kịch liệt lay động, xuất hiện vô số vết rách, đại địa núi sông theo đó kịch liệt chấn động. Một cảm xúc vui vẻ, kích động, sung sướng lan tràn trong tòa bí cảnh này. Mắt thấy cả tòa bí giới đều sắp sụp đổ, Kỳ Lân đột nhiên dừng tiếng giống, bóng dáng khổng lồ vươn vào trong mây kia chợt thu nhỏ lại vô số lần. Cuối cùng hóa thành kích thước 9 trượng, từ trong hồ nước tràn ngập hơi nước hỗn độn kia đi ra. Nhất thời, động tĩnh trong thiên địa biến mất, tất cả trở về yên tĩnh. Chủ thượng, lão bộc rốt cuộc đợi được ngài rồi. Kỳ Lân cổ tổ hóa thân bộ dáng Kỳ Lân đi lên trước, quỳ xuống trước mặt Tô Dịch, dập đầu rơi nước mắt. Tô Dịch giật mình. Chủ thượng, Kỳ Lân cổ tổ này là tùy tùng bên cạnh kiếp thứ hai của mình. Dù là trong lòng Tô Dịch sớm có phỏng đoán, khi biết được đáp án như vậy, cũng không khỏi chấn động. Đổi lại mà nói, Kỳ Lân thần tộc là hậu nhân của lão bộc bên người mình. Cái này, Tô Dịch cũng không khỏi trầm mặc. Chân tướng này quả thực quá mức không thể tưởng tượng, mặc cho ai gặp, sợ nhất thời cũng khó tiếp nhận. Trầm mặc một lát, Tô Dịch lúc này mới nói, xin lỗi, ta còn chưa thức tỉnh ký ức kiếp trước. Ở trước kia, vô luận là ở nhân gian giới, hay ở tiên giới, hoặc là tới thần vực này, hắn mỗi lần đều có thể sớm thức tỉnh ký ức kiếp trước, cho nên có thể rõ như lòng bàn tay những chuyện có liên quan kiếp trước. Nhưng mấy năm nay thì khác, tạm không đề cập tới lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ hai, ngay cả lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ ba tiêu tiễn, còn chưa thật sự thức tỉnh. Dẫn tới, lúc trước ở vô tận chiến vực, khi vị Lai Phật từng nói kiếp trước của mình đến từ một nơi tên là Vĩnh Hằng Thiên Vực, của dòng sông vận mệnh, Tô Dịch mới sẽ cảm thấy bất ngờ. Bây giờ, đối mặt Kỳ Lân cổ tổ dập đầu nhận chủ một màn này, Tô Dịch cũng rất bất ngờ. Tất cả đều có liên quan với đạo nghiệp kiếp trước chưa từng thức tỉnh. Chủ thượng không rõ chuyện quá khứ, nhưng lão bộc đã có thể xác nhận thân phận chủ thượng. Kỳ Lân cổ tổ nước mắt giàn giụa, có chút thất thố. Một màn này nếu bị đám người Tề Tĩnh Tiêu, Khinh Vi nhìn thấy, sợ là căn bản không dám tin. Mau đứng lên đi. Tô Dịch nói, trong lòng rất cảm khái, nhìn ra được, Kỳ Lân cổ tổ cùng kiếp thứ hai của mình cảm tình rất sâu. Điều này làm hắn nhớ tới rất nhiều cố nhân. Như lão ngụy què tùy tùng bên người quan chủ, các đồng chí đồng sinh cộng tử kia của Lý Phù Du, các đồng đạo bạn thân kết nghĩa Kim Lan của Dịch Đạo Huyền. 9 lần chuyển thế, 9 loại cuộc đời tu hành khác nhau. Hôm nay, sự từng trải của các cuộc đời khác nhau, đều ở kiếp này lục tục dung hòa vào trên đường tu hành của Tô Dịch. Loại thể hội đó cũng căn bản không phải người khác có thể cảm nhận được. Không phải văn chương có thể hình dung. Bên hồ, khi Kỳ Lân cổ tổ đứng dậy, đã hóa thành hình người. Hai tay tự nhiên buông xuống hai bên hông, đầu hơi cúi xuống, như không dám nhìn thẳng vào Tô Dịch. Trước đó, khi chưa xác nhận thân phận, vị tồn tại cấp tổ tông này của Kỳ Lân, thần tộc còn có thể lấy đạo hữu xưng hô Tô Dịch. Nhưng bây giờ, hắn tựa như một tùy tùng chờ nghe lời dạy dỗ, dáng vẻ tràn đầy khiêm tốn thấp kém hơn. Tô Dịch nhìn thấy hết, không khỏi khẽ lắc đầu, nói, chờ khi nào ta thức tỉnh ký ức kiếp trước, ngươi lại lấy lễ chủ tớ đối đãi, bây giờ hoàn toàn không cần như thế. Kỳ Lân cổ tổ suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói, lão bộc cần tuân mệnh lệnh của chủ thượng. Tô Dịch không khỏi bất đắc dĩ, cũng đừng xưng ta là chủ nữa, nếu bằng lòng, gọi ta một tiếng đạo hữu là được. Kỳ Lân cổ tổ nhất thời tin tưởng, Tô Dịch không thích loại lễ nghi phiền phức này, lập tức không cố chấp ở đây nữa, nói, vâng. Hắn phất tay áo bào, trên hồ nước tràn ngập hơi nước hỗn độn kia hiện ra hai đài sen thật lớn ánh vàng rực rỡ. Đài sen hào quang tung bay, khí tức đại đạo nồng đậm, trên đó phân biệt bài trí bàn ngọc, ghế tựa, bầu rượu, linh quả các vật phẩm. Mỗi một loại vật phẩm đều là cổ bảo khó gặp, chảy xuôi hào quang thần tính. Đạo hữu, mời đến trên đài sen ngồi. Kỳ Lân cổ tổ phát ra lời mời. Tô Dịch không khách khí, lập tức cùng Kỳ Lân cổ tổ phân biệt ngồi xuống. Nhất thời, một làn khí đại đạo như mưa thuận gió hòa thấm vào trong cơ thể Tô Dịch, tầm bồ đạo thể, thần hồn, tinh thần hắn theo đó run lên, vui vẻ thoải mái. Cầm bầu rượu lên rót một chén, chỉ thấy rượu trực tiếp giống như tinh hà triều tịch cỡ nhỏ lưu chuyển, vô số tinh tú nhỏ bé chìm nổi trong đó, vụt sáng vụt tắt, dị tượng lộ ra, tuyệt không thể tả. Hương rượu kia vấn vít kéo dài, hít vào một hơi mỗi một lỗ chân lông của thân thể đều thả lỏng ra, thần hồn như ngâm trong dòng nước ấm. Rượu này tên Tinh Lưu Triều Tịch, là chủ nhân. Là đạo hữu kiếp trước ù, Kỳ Lân cổ tổ ôn hòa giải thích, trong rượu ẩn chứa 107 loại thần liệu hiếm thấy sưu tập ở trong dòng sông vận mệnh, đáng tiếc, bởi vì phủ bụi năm tháng quá lâu, khí tức bổn nguyên trong rượu đã sớm tiêu tán, nếu không, mùi vị đó đủ có thể khiến tồn tại vĩnh hằng vô lượng cảnh cũng say mê không thôi. Tô Dịch giật mình, rượu mình ù. Hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Một thân tinh khí thần lặng yên đạt được một loại tầm bổ cùng củng cố vô hình, ngay cả thương thế còn chưa từng thật sự khép lại kia trên người, cũng ở trong mấy hơi thở ngắn ngủn hoàn toàn khôi phục lại. Hắn không khỏi kinh ngạc, rượu này không chỉ mùi vị độc đáo, rõ ràng còn là một loại thần vật hiếm thấy, có thể tầm bổ tinh thần, lớn mạnh khí huyết, chữa trị bệnh kín trong ngoài toàn thân. Rượu ngon! Tô Dịch thốt ra. Kỳ Lân cổ tổ cười nói, lúc trước ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, Tinh Lưu Triều Tịch chính là thần nhưỡng hàng đầu thiên hạ. Bao nhiêu vô lượng đạo chủ tranh vỡ đầu cũng đều không uống được một ngụm. trong tay lão hủ cũng chỉ còn lại một bầu này, còn là lúc trước chủ nhân ban cho, lão hủ không nỡ uống, luôn giấu ở bên người, đáng tiếc. Tinh hoa của rượu này đều đã tiêu tán, chỉ còn lại mùi vị cùng một chút dược lực. Tô Dịch đại khái đã hiểu. Rượu này chính là vĩnh hằng thần vật, nhưng theo năm tháng biến thiên, lực lượng vĩnh hằng rượu này ẩn chứa đã tiêu tán gần hết. Vậy vẫn là để lại cho ngươi một mình hưởng dụng đi. Tô Dịch nói xong, mang bầu rượu cách không gian đưa cho Kỳ Lân cổ tổ, ít nhất cũng là cái để nhớ. Kỳ Lân cổ tổ chưa từ chối, yên lặng thu hồi bầu rượu. Tô Dịch đột nhiên nói, ngươi đã bị thương. Kỳ Lân cổ tổ ngẩn ra, liền gật đầu nói, năm đó vì từ trên dòng sông vận mệnh dẫn dắt tộc nhân đến thần vực, đã gặp vận mệnh nghiệp kiếp, đến nay bị nghiệp chướng quấn thân, tuy may mắn sống sót, nhưng đạo thể sụp đổ, lực lượng nguyên thần khô kiệt, tâm cảnh vết rách đan sen, một thân đạo hạnh cũng đã từ vĩnh hằng cảnh ngã xuống, chỉ có thể họa địa vi lao, trốn ở trong hằng cổ bí giới này kéo dài hơi tàn. Dứt lời, Kỳ Lân cổ tổ thở dài, chuyện bực này không thể tránh khỏi, nhân vật trên dòng sông vận mệnh bị quản chế bởi vĩnh hằng quy tắc, ai nếu cưỡng ép từ dòng sông vận mệnh rời khỏi, người đó sẽ gặp đại kiếp bực này. Ta có thể sống sót, đã là trời xanh chiếu cố. Nghe xong, Tô Dịch rốt cuộc hiểu, thì ra tử khí phân bố trong hằng cổ bí giới này, chính là trên thân Kỳ Lân cổ tổ phát tán ra. Hắn trốn ở đây, không chỉ có lo lắng gặp thiên phạt, quan trọng nhất là giống với Nhiên Đăng Phật, Vị Lai Phật, Kim Thế Phật, đều từng gặp vận mệnh hạo kiếp, bị nghiệp chướng quấn thân. Tô Dịch lập tức nói, nghiệp chướng chi kiếp sao, ta có thể giúp ngươi hóa giải. Kỳ Lân cổ tổ chấn động toàn thân, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Tô Dịch lập tức mang chuyện ở trong vô tận chiến vực đánh chết ba vị thiên ma, thủy tổ lần lượt nói ra. Kỳ Lân cổ tổ lúc này mới rốt cuộc rõ, thì ra luân hồi có thể hóa giải lực lượng nghiệp chướng. Mà biết được ba vị Phật tổ đến từ dòng sông Vĩnh Hằng, Kỳ Lân cổ tổ rốt cuộc như hiểu. Ra, nói, lão hủ đại khái biết bọn họ là ai rồi. Ai? Tinh thần Tô Dịch rung lên. Sở dĩ nói đến lai lịch của Nhiên Đăng Phật, chính là muốn xem Kỳ Lân cổ tổ biết đối phương hay không. Mà bây giờ, phản ứng của Kỳ Lân cổ tổ xác minh phỏng đoán của Tô Dịch. Bọn họ tất nhiên đến từ Phật môn Tổ Đình Linh Sơn của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Kỳ Lân cổ tổ nói, trước kia, ta từng hoài nghi, Tây Thiên Linh Sơn của Thần Vực sẽ có liên quan với Linh Sơn Tổ Đình hay không? Dù sao, không chỉ tên tương tự, ngay cả đạo thống và môn quy, đều rất giống với Linh Sơn Tổ Đình. Mà một trong các đại địch của chủ thượng. Ô, đạo hữu ngươi lúc còn sống, đó là Linh Sơn Tổ Đình của Phật môn kia. Nói xong, Kỳ Lân cổ tổ như rất xúc động, lẩm bẩm, không ngờ, bọn họ thế mà cũng đã sớm đến thần vực, trách không được ở trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng đó, bọn họ vẫn luôn thù ghét cùng đối địch đạo hữu. Thù hận như vậy, sớm từ lúc ở Vĩnh Hằng Thiên Vực đã kết. Nghe xong, một ít bí ẩn trong lòng Tô Dịch cũng được phá giải. Vị Lai Phật từng nói, kiếp trước của mình đến từ Vĩnh Hằng Thiên Vực. Không thể nghi ngờ, người mà bọn vị Lai Phật biết là kiếp thứ hai của mình. Mà Kỳ Lân cổ tổ hôm nay mới biết bọn Nhiên Đăng Phật, đến từ Linh Sơn Tổ Đình của Vĩnh Hằng Thiên Vực, có thể nghĩ mà biết, Nhiên Đăng Phật bọn họ che giấu sâu cỡ nào. Trên thực tế, tính tới trước mắt thiên hạ thần vực đều còn không rõ chuyện này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch nghĩ một chút, nói một chút chuyện thái âm thần tộc đi. Ân oán tình thù có liên quan kiếp thứ hai, chờ sau khi hắn dùng hợp lực lượng đạo nghiệp trên cửu ngục kiếm, tự có thể hiểu rõ trong lòng, căn bản không cần Kỳ Lân cổ tổ giảng giải chi tiết. Việc cấp bách là giải quyết chuyện thái âm thần tộc trước. Được. Kỳ Lân cổ tổ gật gật đầu. Hắn châm trước một lát, vẻ mặt phức tạp nói, thật ra, chuyện thái âm thần tộc cũng có liên quan với đạo hữu. Tô Dịch nói, ta đại khái đã đoán ra, bọn họ cũng giống với Nhiên Đăng Phật, là kẻ địch của ta kiếp trước sao? Kỳ Lân cổ tổ lắc lắc đầu, nói, không phải, bọn họ đều là bộ hạ kiếp trước của đạo hữu. Tô Dịch ngẩn ra, chợt cảm thấy bất ngờ. Phản bội rồi. Tô Dịch nhịn không được nói. Kỳ Lân cổ tổ lắc đầu lần nữa, không phải, bọn họ vẫn luôn nguyện trung thành với chủ thượng. Một lần này, hắn dùng chủ thượng cái xưng hô này là đang phân biệt Tô Dịch cùng kiếp thứ hai. Tô Dịch hoang mang, lời này là thế nào? Kỳ Lân cổ tổ vẻ mặt phức tạp, nói, lúc trước, chủ thượng vì ở trên con đường vĩnh hằng tìm kiếm phương pháp đột phá, dẫn tới gặp một hồi vận mệnh chi kiếp trước nay chưa từng có. Kiếp này vô cùng quỷ dị cấm kỵ, khủng bố vượt quá tưởng tượng, tuy chủ thượng sớm làm đủ các loại chuẩn bị, nhưng vẫn đã thất bại, thiếu chút nữa rơi vào một cái kết cục thân vẫn đạo tiêu. Từ đó về sau, trên thân chủ thượng đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Nói đến đây, Kỳ Lân cổ tổ lộ ra một phần cay đắng, giống với ba vị Phật tổ của Linh Sơn Tổ Đình, chủ thượng cũng bị nghiệp chướng chi kiếp quấn thân. Nhưng, nghiệp chướng chi kiếp của chủ thượng khủng bố hơn, cũng quỷ dị hơn. Ta tuy không rõ thống khổ chủ thượng trải qua, nhưng thường xuyên có thể nhìn thấy, chủ thượng thường xuyên sẽ tự lẩm bẩm, tựa như đang kịch liệt khắc khẩu cùng đấu tranh với một người vô hình. Nghe tới đây, mí mắt Tô Dịch giật giật, kiếp thứ hai đây là tâm cảnh xảy ra vấn đề, nảy sinh tâm ma rồi. Tính tình chủ thượng trước nay ôn hòa khiêm tốn, không màng danh lợi, nhưng từ sau khi gặp nạn, tính tình hắn liền thay đổi. Thường xuyên sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo nổi giận, hiếu sát như cuồng, một lời không hợp liền giết người. Kỳ Lân cổ tổ như nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt hiện lên một phần kinh sợ. Khi đó, một ít thuộc hạ được chủ thượng tín nhiệm, đều bị chủ thượng giết chết. Thậm chí, chủ thượng còn nói ra lời hung ác, muốn giết sạch tất cả ràng buộc, giết đến khi thế gian không ai có thể ràng buộc con đường cầu đạo của hắn nữa. Tô Dịch nhíu mày nói, đây là tẩu hỏa nhập ma. Kỳ Lân cổ tổ nói, chúng ta cũng cho rằng như thế, từng thử đi cứu lại chủ thượng, nhưng bất cứ biện pháp nào cũng không được, ngay cả người chủ thượng tín nhiệm nhất, cũng bị chủ thượng coi là ràng buộc, muốn giết chết tất cả. Tô Dịch nói, nghiêm trọng như vậy. Kỳ Lân cổ tổ cười khổ nói, lúc trước cũng bởi vì tính tình chủ thượng thay đổi to lớn, giết một ít thuộc hạ, dẫn tới người bên cạnh chủ thượng cuộc sống hàng ngày khó yên, mỗi người cảm thấy bất an, lục tục bỏ chủ thượng mà đi. Nhưng về sau, chủ thượng từng tỉnh táo một lần. Cũng là khi đó, lão hủ mới biết, chủ thượng bị nghiệp chứng quấn thân, đạo thể và thần hồn đều bị tâm ma khống chế, mà ý thức bản ngã của hắn, thì hoàn toàn bị tâm ma của mình áp chế. Cũng là một lần đó, chủ thượng nói đến hắn muốn làm một cái kết thúc triệt để với tâm ma của mình, muốn được ăn cả ngã về không, chuyển thế trùng tu. Kỳ Lân cổ tổ lộ ra nét bi ai thật sâu, cũng là khi đó, chủ thượng đã triệt, để rời khỏi. Tô Dịch trầm mặc. Hắn trái lại không ngờ, kiếp thứ hai sẽ gặp một hồi vận mệnh chi kiếp quỷ dị cỡ đó. Càng không ngờ, kiếp thứ hai lại là chết ở dưới tâm ma của bản thân. Tính ra, trong nhiều kiếp trước của hắn, cũng chỉ có Thẩm Mục là bị nữ nhân làm hại tâm cảnh tan vỡ mà chết. Nhưng, kiếp thứ hai khác với Thẩm Mục, ít nhất, cũng là chết ở trên con đường tu hành, là tự mình không thể chống đỡ nghiệp chứng chi kiếp, bị tâm ma xâm nhập mà lựa chọn tự mình kết thúc. Lúc chủ thượng lìa đời, từng truyền thụ ta một môn bí pháp, cũng giao cho ta một viên thiên vận thần châu. Nói về sau hắn nếu chuyển thế thành công, bằng vào bí pháp và thiên vận thần châu, thì có thể tìm được hắn. Kỳ Lân cổ tổ nói, ngoài ra, chủ thượng còn từng nhắc nhở, hắn về sau sống trên đời, đã không là hắn thật sự nữa, mà là tâm ma cùng nghiệp chướng của hắn. Trong lòng Tô Dịch dùng mình, khó có thể tin nói như vậy, hắn còn sống. Hắn, Kỳ Lân cổ tổ gật đầu nói, nghiệp chướng của chủ thượng quả thực còn sống. Hơn nữa đạo hạnh khủng bố, không kém gì chủ thượng lúc đỉnh phong nhất. Chúng ta đều xưng hô hắn là Tà Kiếm Tôn. Vẻ mặt Kỳ Lân cổ tổ trở nên phức tạp, trên thực tế, mặc cho ai nhìn thấy Tà Kiếm Tôn, đều rất khó nhận ra thân phận của hắn, bởi vì hắn và chủ thượng không chỉ dung mạo giống nhau, ngay cả đạo hạnh cùng thần thông nắm giữ, đều không khác gì. Khác biệt duy nhất là ở chỗ, chủ thượng tính tình ôn hòa như ngọc, không màng danh lợi, như quân tử, không tranh với đời. Mà Tà Kiếm Tôn khác. Hắn lạnh nhạt lãnh khốc, trong xương tủy tràn đầy thô bạo hiếu sát, thủ đoạn bá đạo máu lạnh, vô cùng khủng bố. Tô Dịch day day mi tâm, nhớ tới Thiên Ma Thủy Tổ do lực lượng nghiệp chướng của ba vị Phật tổ kia biến thành. Tâm Ma lão nhân, Huyễn Yểm, Hoàng Kỳ, tính tình ba người này cũng hoàn toàn khác với bọn Nhiên Đăng Phật, vị Lai Phật. Chẳng qua, tình huống kiếp thứ hai còn càng đặc thù hơn. Lực lượng nghiệp chướng của hắn, thế mà ở sau khi hắn chuyển thế, thay thế đạo hạnh, tu vi, địa vị, quyền bính, toàn bộ mọi thứ của hắn, trừ tính cách khác với kiếp thứ hai, những thứ còn lại hoàn toàn giống nhau. Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Năm đó kiếp thứ hai gặp vận mệnh chi kiếp, bị nghiệp chứng quấn thân, cái này đủ để chứng minh, ngay lúc đó hắn chưa thể nắm giữ lực lượng cửu ngục kiếm, nếu không, tuyệt đối không thể không hóa giải được một thân nghiệp chứng kia. Tô Dịch thầm nghĩ, giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới tâm ma kiếp thứ nhất bị phong ấn ở trong vỏ kiếm mục nát. Không thể không nói, Tà Kiếm Tôn này rất tương tự với tâm ma kiếp thứ nhất. Phân biệt là tâm ma nghiệp chướng của kiếp thứ hai cùng kiếp thứ nhất. Chẳng qua kiếp thứ hai là gặp nghiệp chướng chi kiếp, dẫn tới tâm cảnh tổn hại, nảy sinh tâm ma. Mà kiếp thứ nhất là ở trên truy cầu con đường, tâm cảnh xuất hiện vấn đề. Bản ngã của hắn lựa chọn chuyển thế trùng tu, để mưu đoạt con đường cao hơn. Mà tâm ma của hắn, thì kiên định muốn truy cầu kiếm đồ có liên quan với đối lập cân bằng. Xét đến cùng, đây là kiếp thứ nhất ở trên con đường truy cầu sinh ra tâm ma. Vô luận là chuyển thế trùng tu hay truy cầu bí mật đối lập cân bằng, đều là chấp niệm trong lòng kiếp thứ nhất. Cuối cùng, hắn lựa chọn chém đi một cái chấp niệm trong đó, phong ấn ở trong vỏ kiếm mục nát kia, dứt khoát lựa chọn chuyển thế trùng tu. Chấp niệm bị phong ấn, đó là tâm ma kiếp thứ nhất. Cái này và kiếp thứ hai từng trải tuy tương tự, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác nhau. Chính bởi vì Tà Kiếm Tôn xuất hiện, trận doanh dưới trướng chủ thượng hoàn toàn phân liệt, thành hai cái trận doanh đối lập. Kỳ Lân cổ tổ thở dài, một phe nhận định chủ thượng đã chết, chuyển thế trùng tu, về sau tất sẽ trở về, coi tà kiếm tôn là tâm ma hại chết chủ thượng. Một phe nhận định chủ thượng chưa chết, kiếm tôn chính là chủ thượng, cho rằng một trận doanh khác là phản đồ, đến nay còn đang cống hiến cho tà kiếm tôn. Nghe tới đây, Tô Dịch hoàn toàn hiểu ra. Nếu nói như vậy, Thái Âm thần tộc chính là đến từ trận doanh tà kiếm tôn. Không sai. Kỳ Lân cổ tổ gật đầu, ở trong trận doanh dưới trướng chủ thượng, Thái Âm thần tộc vẫn luôn kiên định cống hiến cho tà kiếm tôn. Bọn họ không phải là không biết chuyện chủ thượng chuyển thế trùng tu, nhưng lại không tán đồng những thứ này, mà là nhận định tà kiếm tôn chính là chủ thượng, mà chuyển thế trùng tu là tâm ma của chủ thượng. Tô Dịch ngẩn ra, Kỳ Lân cổ tổ coi tà kiếm tôn là tâm ma. Thái Âm thần tộc thì coi kiếp thứ hai chuyển thế trùng tu là tâm ma. Cái này trái lại thú vị rồi. Tạm không đề cập tới Thái Âm thần tộc vì sao sẽ làm ra lựa chọn như vậy, điều có thể xác định là, bây giờ Thái Âm thần tộc coi mình là kẻ địch, tất nhiên có liên quan với nguyên do này. Thủ hạ kiếp trước của ta, lại phân liệt thành hai phái, một cái ủng hộ ta chuyển thế trùng tu, một cái ủng hộ nghiệp chứng tâm ma kiếp trước của ta, hơn nữa bọn họ còn coi ta chuyển thế trùng tu là tâm ma. Tô Dịch đột nhiên có chút cảm giác hoang đường. Cái này tính là gì? Đấu tranh giữa mình chuyển thế trùng tu, cùng tâm ma kiếp trước. Hồi lâu sau, Tô Dịch mới làm rõ tất cả cái này, nói, nhưng vì sao Thái Âm thần tộc có thể khiến Kỳ Lân, thần tộc các ngươi nghe lệnh làm việc? Đây mới là chuyện Tô Dịch không thể lý giải nhất. Kỳ Lân cổ tổ thở dài, tất cả đều có liên quan với một cái quyết đoán của chủ thượng năm đó. Thủy tổ của Thái Âm thần tộc chính là một trong bốn đại chiến tôn dưới trướng chủ thượng, cai quản toàn bộ thế lực ở một phương lãnh thổ cho chủ thượng. Mà Kỳ Lân thần tộc ta thì từng thể cống hiến cho chủ thượng, nghe theo Kỳ Lân thần tộc điều khiển. Nếu có làm trái, liền có tai ương diệt tộc. Dừng một chút, tựa như là lo lắng Tô Dịch hiểu lầm, Kỳ Lân cổ tổ kiên nhẫn giải thích, đây là tộc ta cam tâm tình nguyện lập lời thề, mà không phải bị ép, bởi vì năm đó, chính là chủ thượng cứu tộc ta trong nguy nan, cũng là chủ thượng đòi lại danh dự cho tộc ta, để tộc ta chen thân hàng ngũ chín đại thần tộc của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Đây là vô thượng vinh quang, mà chủ thượng là ân nhân tộc ta đời đời kiếp kiếp muốn cống hiến sức lực. Nhưng ai cũng không ngờ, năm đó trên người chủ thượng sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế. Dứt lời, Kỳ Lân cổ tổ bùi ngùi thở dài. Đến đây, Tô Dịch cuối cùng đã hiểu. Trách không được Thái Âm thần tộc không sợ hãi như thế, dám vênh mặt hất hàm sai khiến đối với Kỳ Lân thần tộc, thì ra tất cả đều bởi vì, bọn họ đều từng cống hiến cho kiếp thứ hai của mình. Mà Kỳ Lân thần tộc thì chịu hạn chế bởi lời thề năm đó lập, không thể không nghe theo Thái Âm thần tộc điều khiển. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, ngươi đã chỉ ra thân phận của ta, nếu ta bây giờ hạ lệnh, bảo các ngươi không cần vâng theo lời thề năm đó làm việc, có được hay không? Kỳ Lân cổ tổ lắc đầu nói, không được. Tô Dịch, Kỳ Lân cổ tổ giải thích, lời thề của tộc ta, khác ở trong chu thiên quy tắc của Vĩnh Hằng Thiên Vực, chịu lực lượng vận mệnh ước thúc, tuyệt đối không phải tùy tiện một câu có thể thay đổi. Tô Dịch nhíu mày nói, vậy thì không giải được nữa. Kỳ Lân cổ tổ nói, lời thề cỡ đó liên lụy đến quy tắc trật tự của Vĩnh Hằng Thiên Vực, nếu chủ thượng, nếu đạo hữu thức tỉnh ký ức kiếp trước, có lẽ có biện pháp hóa giải. Tô Dịch lắc đầu nói, ta không rõ, khi nào có thể thức tỉnh ký ức kiếp trước, xem ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Kỳ Lân cổ tổ ngược lại rất thản nhiên, nói, tộc ta ở lúc trước lập lời thề bực này, đã chuẩn bị chịu chết vì chủ thượng, cho dù xảy ra kết quả tồi tệ nhất, Kỳ Lân thần tộc chúng ta thà rằng gặp kết cục lời thề trừng phạt, cũng tuyệt đối sẽ không là địch với đạo hữu. Lời nói vang dội, tràn đầy kiên quyết. Tô Dịch thở dài, ta bây giờ mới rõ, vì sao tông tộc các ngươi phải hy sinh hôn sự của Khinh Vi, cũng không lựa chọn là địch với ta. Cái này quả thực khiến hắn rất cảm khái. Một cổ tộc đến từ Vĩnh Hằng Thiên Vực, ở sau khi đến thần vực, liền vẫn luôn ở trong năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi mình, thậm chí vì không là địch với mình, thà rằng đi đối mặt kết quả toàn tộc bị diệt. Thế này bảo Tô Dịch làm sao không động dung, không cảm khái. Chẳng qua, ta đã biết những thứ này, tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Tô Dịch nói xong, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, Thái Âm thần tộc lần này đến thần vực, tất nhiên là nghe theo tà kiếm tôn điều khiển. Đã như thế, bọn họ sẽ nắm giữ thủ đoạn đủ để uy hiếp đến ta hay không? Kỳ Lân cổ tổ hơi trầm mặc, nói, tà kiếm tôn kế thừa mọi thứ của chủ thượng, nếu muốn uy hiếp đạo hữu, sợ là dễ như trở bàn tay. Tô Dịch lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy, người Thái Âm thần tộc đáng chết hay không? Kỳ Lân cổ tổ vẻ mặt phức tạp, nói, Thái Âm thần tộc từng đi theo làm tùy tùng cho chủ thượng, lập ra chiến công hiển hách, nhưng bọn họ hôm nay tôn tà kiếm tôn làm chủ, coi đạo hữu là tâm ma chủ thượng chuyển thế trùng tu, đạo hữu mặc dù không giết bọn họ cũng không tha cho đạo hữu. Tô Dịch chỉ cười cười, nói, ta biết nên làm như thế nào. Kỳ Lân cổ tổ tựa như cũng hiểu tâm tư của Tô Dịch, thở dài, nếu có thể, lão hủ hy vọng đạo hữu về sau có thể để lại cho Thái Âm thần tộc một đường sinh cơ. bọn họ. Tô Dịch thuận miệng nói, về sau, ta sẽ cho bọn họ cơ hội, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ Thái Âm thần tộc cũng hận không thể giết mình, hơn nữa bọn họ đang cống hiến cho Tà Kiếm Tôn. Tất cả cái này đều đã quyết định, giữa hắn cùng Thái Âm thần tộc, tuyệt đối không có khả năng có cái gì để nói. Hàn huyên thêm một lát, Tô Dịch nói, như vậy đi, chờ ta từ Phong Lôi Hải trở về, liền giúp ngươi hóa giải nghiệp chướng chi kiếp trên người. Nói xong, hắn đã từ trên đài sen vươn người đứng dậy. Kỳ Lân cổ tổ vội vàng đứng dậy, nói, Phong Lôi Hải chính là thời không cấm địa, để ta sắp xếp một phen, để người của tông tộc theo đạo hữu cùng nhau đi tới đó một chuyến. Tô Dịch lắc đầu nói, không cần, các ngươi nếu đi, ngược lại sẽ xảy ra hỗn loạn, dù sao tông tộc các ngươi chịu tổ huấn, cùng lời thề ước thúc. Kỳ Lân cổ tổ nhất thời cười khổ, thở dài không thôi. Đúng vậy, tộc nhân của bọn họ nếu theo Tô Dịch cùng nhau tới đó, không những không giúp được gì, ngược lại sẽ thành cản trở. Ta nghe nói một ít người của tông tộc các ngươi đều đã nghe, từ Thái Âm thần tộc điều khiển, đóng ở trong Phong Lôi Hải, làm phiền ngươi truyền tin, nói cho bọn họ, nếu ta đi, tuyệt đối không thể liều mạng. Tô Dịch dặn dò. Kỳ Lân cổ tổ gật gật đầu. Hắn cũng rõ, sóng gió hôm nay nhất định sẽ làm Thái Âm thần tộc tức giận, nếu không kịp thời ứng đối, đối phương nhất định sẽ đến khởi binh vấn tội. Nếu như vậy, toàn bộ Kỳ Lân thần tộc đều sẽ gặp tai họa không thể đoán trước. Sau khi rời khỏi hàng cổ bí giới, Tô Dịch ở dưới Kỳ Lân cổ tổ tự mình cùng đi, về tới thính đào đại điện của Kỳ Lân thần tộc. Khi biết được Tô Dịch giờ phút này muốn một mình khởi hành tới Phong Lôi Hải, đám người Tề Tĩnh Tiêu đều động dung, trong lòng làm sao có thể không hiểu. Tô Dịch đây là đi hóa giải nguy nan cho Kỳ Lân thần tộc bọn họ. Ta đi cùng ngươi. Hy Ninh đứng ra, đôi mắt trong suốt xinh đẹp tràn đầy kiên định. Nàng vốn có rất nhiều lời muốn nói với Tô Dịch, nhất là trong lòng nàng còn có một chút bí ẩn cực kỳ riêng tư, phải tán gẫu với Tô Dịch một chút. Bởi vì những bí ẩn đó cũng rất có liên hệ với Tô Dịch. Tô Dịch suy nghĩ một chút, nói, cũng được. Khóe môi Hy Ninh nhất thời hiện lên một nụ cười mỉm. Lý Tam Cửu, ngươi đi dẫn đường cho Tô đạo hữu. Tề Tĩnh Tiêu phân phó. Vâng. Lý Tam Cửu nhận lệnh. Vị trí của Phong Lôi Hải cực kỳ bí ẩn, tòa thời không cấm địa đó sớm bị Thái Âm thần tộc dùng bí pháp che giấu đi, đừng nói người thường, dù là nhân vật cấp thần chủ cũng rất khó tìm được. Việc này không nên chậm trễ, vậy thì xuất phát đi. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Ngay lập tức, hắn cùng Hy Ninh ngồi bảo thuyền do Lý Tam Cửu khống chế, rời khỏi Kỳ Lân thần tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lão Tổ Tông, Tô Dịch kia cùng tông tộc chúng ta rốt cuộc có quan hệ thế nào? Ở lúc đám người Tô Dịch vừa rời khỏi không lâu, Khinh Vi bắt lấy cơ hội, ghé đến bên cạnh bóng người lực lượng ý chí của Kỳ Lân cổ tổ biến thành dò hỏi. Nhất thời, ánh mắt các đại nhân vật khác cũng đều nhìn về phía Kỳ Lân cổ tổ. Trong lòng bọn họ cũng vô cùng tò mò, như mèo cào, bức thiết muốn biết đáp án. Kỳ Lân cổ tổ cuối cùng cũng chưa nói ra đáp án. Tô Dịch còn chưa thức tỉnh kiếp trước ký ức trước đó. Hắn không tính mang bí mật này nói cho bất luận kẻ nào. Đám người Tề Tĩnh Tiêu, Khinh Vi tuy thất vọng, nhưng cũng không làm gì được. Chẳng qua ở sâu trong lòng, thì càng thêm tò mò thân phận của Tô Dịch. Hắn là ai? Vì sao ngay cả Lão Tổ Tông cũng giữ kín đối với thân phận của hắn? Dưới bầu trời, một chiếc bảo thuyền lao nhanh như chớp. Tô Dịch ngồi ở ghế mây, đang nói chuyện với tâm ma kiếp thứ nhất trong vỏ kiếm mục nát. Khi biết được tình huống kiếp thứ hai, tâm ma kiếp thứ nhất tựa như cảm thấy vô cùng thú vị. Nói, hay nha, nếu ngươi chết rồi, ta là có thể giống với Tà Kiếm Tôn, có thể kế thừa mọi thứ của ngươi hay không? Tô Dịch, ô, không đúng, Tà Kiếm Tôn là tâm ma kiếp thứ hai, mà ta thì bị kiếp thứ nhất của ngươi coi là tâm ma, mặc dù muốn thay thế, cũng nên là kiếp thứ nhất của ngươi mới đúng. Tâm ma kiếp thứ nhất lẩm bẩm. Tô Dịch dứt khoát không lên tiếng nữa. Nhìn ra được, sự xuất hiện của Tà Kiếm Tôn, khiến tâm ma kiếp thứ nhất tựa như có chút hưng phấn. Đáng tiếc, tâm ma chung quy là tâm ma. Mà không phải người sống thật sự, không có bổn nguyên tính mạng, đạo hạnh liền không thể tiến thêm. Tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên nói, đây, chính là điểm yếu của Tà Kiếm Tôn kia. Đương nhiên, cũng là điểm yếu của ta. Hắn tỏ ra rất thản nhiên, thẳng thắn, vạch trần điểm yếu lớn nhất của mình cùng Tà Kiếm Tôn. Ta muốn ở trên tâm cảnh tranh phong trấn áp ngươi, thay thế ngươi. Tà Kiếm Tôn này tất nhiên cũng là suy nghĩ tương tự. Tâm ma kiếp thứ nhất chật chật lên tiếng, không ngờ nha, thế mà còn xuất hiện đối thủ cạnh tranh. Tô Dịch trầm mặc đột nhiên nói, không, còn có một tên. Ai? Kiếp thứ ba Tiêu Tiễn, lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, hắn liền có thể từ trên cổ thần chi lộ đi thông năm tháng quá khứ giết ra, buông xuống đương thời. Tô Dịch nói xong, không khỏi nhớ lại một màn lúc trước gặp gỡ Tiêu Tiễn. Đối phương không chỉ một lần phát lời hung hăng, nói về sau khi buông xuống đương thời, muốn làm một cái kết thúc thật sự với mình. Ồ, tâm ma kiếp thứ nhất đã hiểu, Thế này thì càng thú vị nha. Hắn vốn nên trôi đi ở quá khứ, lại bởi vì trật tự quy tắc của dòng sông kỷ nguyên xuất hiện vấn đề, do đó bắt được một đường sinh cơ, có cơ hội buông xuống đương thời. Không như nhân vật khác từ quá khứ giết đến đương thời, bọn họ chưa từng luân hồi, mà ngươi là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn. Cái này cũng liền ý nghĩa, giữa hắn cùng ngươi, nhất định chỉ có thể có một kẻ có thể sống, không thể cùng tồn tại. Ha ha, cái này cũng xác minh đại đạo ta truy cầu, cân bằng. Tiêu Tiễn xuất hiện là vì trật tự sụp đổ mà mất cân bằng, khiến hắn bắt được lỗ hổng, do đó sống sót. Nhưng khi trận chiến định đạo trình diễn, trật tự cổ kim tương lai bị đúc lại, tất cả lỗ hổng đều sẽ được lần lượt bổ toàn. Tiêu Tiễn nếu muốn sống sót, nhất định phải thay thế ngươi. Một đoạn lời lưu loát, khiến Tô Dịch cũng hoàn toàn rõ mầm tai họa giữa Tiêu Tiễn cùng mình ở nơi nào. Sau đó, hắn cũng cười, lẩm bẩm, lúc trước kia, ta lần lượt đánh bại đạo nghiệp kiếp trước, mà bây giờ, thì phải đối mặt ngươi, ta kiếm tôn, Tiêu Tiễn ba đối thủ, cục diện như vậy. Quả thực rất thú vị, rất có ý tứ. Trong lời nói không có lo âu, không có kinh hoàng, ngược lại thoáng toát ra một sự chờ mong. Ngươi cũng cho rằng như vậy. Vậy thì quá tốt rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất bừng bừng hứng thú nói, không bằng ngươi ta liên thủ trước, giết tà kiếm tôn, diệt Tiêu Tiễn, sau đó giữa ngươi ta lại định thắng bại. Tô Dịch trực tiếp từ chối, nói, ta cho rằng, vẫn là do ta lần lượt giải quyết các ngươi tốt nhất. Cái này không phải kiêu ngạo tự đại, mà là liên lụy đến tranh đấu tâm cảnh, Tô Dịch tuyệt đối sẽ không đi liên thủ với tâm ma kiếp thứ nhất. Chí khí đáng khen. Tâm ma kiếp thứ nhất cười tủm tỉm nói, chẳng qua, ngươi nếu cần hỗ trợ, ta nơi này bất cứ lúc nào cũng bằng lòng ra tay. Tô Dịch day day mi tâm, hắn mơ hồ cảm giác, ở sau khi biết được chuyện tà kiếm tôn, tâm ma kiếp thứ nhất rõ ràng có chút dao động. Về sau nói sau, Tô Dịch không nói chuyện tào lao nữa, thu hồi vỏ kiếm mục nát. Giờ phút này, Hy Ninh từ trong khoang đi tới. Mái tóc màu xanh mầm non của nàng búi lên lỏng lẻo. Một bộ áo dài đơn giản trắng trẻo sạch sẽ, cả người không trang điểm gì, gương mặt thanh tú tinh xảo ở dưới ánh mặt trời thanh lệ tuyệt tục, đẹp không gì so sánh được. Nhìn từ bất cứ góc độ nào, dung mạo Hy Ninh cũng xứng với bốn chữ tuyệt đại kinh diễm. Da thịt trắng như tuyết kia trắng mịn, như có thể véo ra nước. Cái đẹp của mỹ nhân, ở bì tướng, càng ở cốt tướng và khí chất. Khí chất của Hy Ninh kỳ ảo thần tú, cùng dung nhan cùng khí khái của nàng tôn nhau lên, cực kỳ xuất sắc. Khi nhìn thấy nàng đi tới, trong lòng Tô Dịch liền vui vẻ một phen, đại khái cái này gọi là vui lòng vui mắt. Mau tới ngồi, Tô Dịch chỉ bên cạnh. Hy Ninh rất tự nhiên ngồi xuống, giọng thanh thúy như thiên âm, vừa rồi đang nghĩ cái gì? Một chút việc nhỏ. Tô Dịch nói, những năm qua, tông tộc các ngươi ở trên địa bàn Kỳ Lân thần tộc sống tốt không? Hy Ninh gật gật đầu, cười nói, Kỳ Lân thần tộc rất chiếu cố chúng ta, tộc nhân đều cảm thấy, so với trước kia sống tốt hơn rồi. Tô Dịch cũng cười. Hy Ninh khi cười lên, trên khuôn mặt thanh lệ trắng bóc sẽ hiện lên một lúm đồng tiền mờ nhạt, tăng thêm ý nhị nghịch ngợm linh động. Châm trước đôi chút, vẻ mặt Hy Ninh trở nên trang trọng, nghiêm túc nói, đạo hữu, ta có một việc muốn nói với ngươi. Tô Dịch thu hồi nụ cười, vung tay lên. Một luồng lực lượng vô hình bao phủ khu vực này của hắn cùng Hy Ninh. Sau đó, hắn lúc này mới nói, gặp phải phiền toái khó giải quyết. Hy Ninh lắc lắc đầu, chưa nói là phiền toái, mà là mấy năm gần đây. Theo đạo hạnh ta tinh tiến, thường xuyên sẽ gặp một giấc mơ kỳ quái thần bí. Mơ. Tô Dịch ngẩn ra. Đúng, một giấc mơ giống nhau như đúc, không ngừng tái hiện. Ánh mắt Hy Ninh có chút hoảng hốt, đuôi lông mày lặng yên hiện lên một tia kinh sợ cùng bất an không ức chế được. Tô Dịch nhíu mày, mơ hồ có một ít phỏng đoán. Sớm từ lúc ở tiên giới, Hy Ninh từng nói đến một ít bí mật của bản thân. Trong tính mạng bổn nguyên cùng thiên phú lực lượng của nàng, có dấu lực lượng dấu ấn thần bí mà vô hình. Mà năm đó ở chiến trường kỷ nguyên, trong một trận chiến cuối cùng đó, Hy Ninh vì cứu mình, không chút quay đầu che ở trước mặt mình, giúp mình chặn một đòn chí mạng. Cũng là khi đó, trên người Hy Ninh từng xuất hiện kinh biến, lực lượng phong ấn thần bí trong cơ thể tựa như bị đánh thức, trở nên vô cùng khủng bố, một hơi đánh lui lực lượng ý chí của đế ách. Chuyện này khiến Tô Dịch sớm rõ, thân thế của Hy Ninh rất đặc thù. Ở trong giấc mơ kia, có một mảng thế giới xám xịt, đại địa khô kiệt. Không có một ngọn cỏ, bầu trời tan vỡ, bao phủ ở trong mây đen dày nặng, nhìn một cái gì cũng không nhìn thấy. Hy Ninh nhẹ nhàng mở miệng, tựa như lẩm bẩm, mà ta vẫn luôn hành tẩu ở trong mảng thiên địa u ám kia, không biết muốn đi nơi nào, cứ như vậy không chịu khống chế tiến lên. Dọc đường, ta cảm nhận được cô tịch, bi thương, bàng hoàng, bất lực, tựa như bị thế gian vứt bỏ, bị năm tháng trục xuất, hoàn toàn trở thành một cây bèo tìm không thấy phương hướng. Đúng vậy, cảm giác đó tựa như bèo trôi. Nhỏ bé vô lực, không biết muốn đi đâu, trong lòng trống trải, như đang tìm chuyện từng bị quên đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Hy Ninh biến ảo, đuôi lông mày bao phủ một mảng ngơ ngẩn, về sau, ta nghe được một ít tiếng nói chuyện kỳ quái. Những tiếng nói chuyện đó thoát ẩn thoát hiện, mờ mịt vô định, tuy nghe được rõ ràng, nhưng sau khi mộng tỉnh, lại quên không còn một mảnh, mặc cho cố gắng nhớ lại, cái gì cũng không nhớ được. Nàng lặng lẽ thở dài, nhưng ở trong giấc mơ đó, ta rõ ràng nghe được rất rõ, hơn nữa mỗi một lần tiến vào trong giấc mơ đó, ta sẽ nhắc nhở bản thân mọi lúc phải nhớ kỹ những thứ này, nhưng chung quy vẫn không được. Tô Dịch ngồi ở một bên, tĩnh tâm nghe. Đối với người thế tục mà nói, nằm mơ là chuyện thường có. Nhưng đối với người tu hành mà nói, nằm mơ ngược lại rất khác thường. Bởi vì cái này ý nghĩa, tâm cảnh cùng thần hồn của mình rất có thể đã xảy ra vấn đề. Hy Ninh trầm mặc một lát, lúc này mới tiếp tục nói, mà ở nửa năm trước, ta ở trong một giấc mơ lặp đi lặp lại xuất hiện không biết bao nhiêu lần đó, đã gặp được một người. Tô Dịch cố nén ý định hỏi, lặng im nghe. Hắn biết, Hy Ninh sẽ tự mình nói. Trong một lần mơ đó, ta vẫn luôn bôn ba ở trong thiên địa u ám khô kiệt hoang vu kia, lại một lần nữa nghe được tiếng nói chuyện quen thuộc kia. Vốn, ta cho rằng lần này sẽ giống như trước, khi tỉnh mộng, sẽ mang những lời nói chuyện đó quên mất. Nhưng một lần này, ta không chỉ nhớ kỹ một ít lời, còn thấy được một người. Nói xong, đuôi lông mày Hy Ninh lộ ra nét nghiêm túc, nói, một giọng nữ tử nói, nàng không cần một mình chờ đợi nữa, phải đi chủ động tìm kiếm. Một thanh âm khác giống như trẻ con nói, muốn theo nữ tử kia cùng nhau đi. Nhưng bị nữ nhân kia từ chối. Nàng nói, luân hồi vô định, thế sự vô thường, chuyện liên lụy sinh tử luân chuyển đều quá mức nguy hiểm, vì thế bảo đứa bé kia ở lại nơi đó chờ đợi. Mà nàng thì muốn đi tìm một người được gọi là Lâm Đạo Tôn hỗ trợ, đưa nàng tới luân hồi. Nghe tới đây, Tô Dịch không thể bình tĩnh nữa, bóng người nằm ở ghế tựa chợt ngồi thẳng. Lâm Đạo Tôn, nữ tử thần bí kia xuất hiện ở trong mơ của Hy Ninh, muốn tìm chẳng lẽ là phụ thân của Lâm Cảnh Hoàng. Dù sao, phụ thân Lâm Cảnh Hoàng từng nắm giữ lực lượng luân hồi hoàn chỉnh. Mắt thấy Hy Ninh không nói thêm gì nữa, Tô Dịch không nhịn được hỏi, còn không? Hy Ninh lắc lắc đầu, có, nhưng ta chỉ nhớ kỹ đôi câu vài lời này. Trong lòng Tô Dịch không khỏi có chút thất vọng. Nhưng, hắn đã dám xác định, Hy Ninh thường xuyên có giấc mơ này, tất nhiên có liên quan với một dấu ấn thần bí kia trong tính mạng bổn nguyên của nàng. Thậm chí không bài trừ, nữ tử thần bí kia trong mộng cảnh, thật ra chính là Hy Ninh. Ở trong mơ, người kia ngươi nhìn thấy là ai? Tô Dịch hỏi tiếp. Đó là một tiểu gia hỏa biến ảo thành giọt nước. Hy Ninh lộ ra vẻ mặt hoang mang, ở trong mơ, ta chỉ mơ hồ nhìn thấy, giọt nước đó hóa thành bóng dáng một đứa bé nhỏ gầy, trên lưng còn đeo chéo một cây kiếm, chỉ là quá mức mơ hồ, hoàn toàn không nhìn rõ. Điều kỳ quái nhất là, đứa bé giọt nước biến thành kia tựa như thấy được ta, dốc hết toàn lực muốn tới gần ta, hơn nữa đang lớn tiếng kêu gọi cái gì. Nhưng thanh âm của hắn ta hoàn toàn nghe không rõ, mà ở lúc hắn hướng về ta tiếp cận, bị một mảng sương mù dày nặng bao phủ, không nhìn thấy nữa. Nói xong lời cuối cùng, Hy Ninh nhíu lại đôi lông mày thanh tú, nghiêm túc nói, nhưng ta cảm thấy, hắn tựa như nhận ra ta. Tô Dịch lâm vào trầm ngâm. Mộng cảnh của Hy Ninh quả thực rất ly kỳ, không thể tưởng tượng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, không khó phát hiện, đó là đối thoại giữa một nữ tử thần bí cùng đứa bé thần bí. Điều có thể xác nhận là, nữ tử thần bí cùng Hy Ninh tồn tại quan hệ đặc thù nào đó. Mà nữ tử thần bí này từng tìm Lâm Đạo Tôn, chỉ vì tới trong luân hồi đi tìm cái gì. Nghĩ đến đây, trong đầu Tô Dịch không khỏi hiện ra một ý niệm kỳ quái. Có không hay không, nữ tử thần bí kia chính là Hy Ninh, mà người nàng muốn tìm. Chính là mình. Không phải là Tô Dịch tự mình đa tình. Mà là lúc trước ở tiên giới, nhân quả thư từng nói, giữa hắn cùng Hy Ninh rất có thể tồn tại một cái nhân quả đặc thù bị ẩn đi. Từ đó về sau, trong lòng Tô Dịch không chỉ một lần từng nghĩ việc này. Dù sao, hắn và Hy Ninh từ quen biết đến hiểu nhau, vẫn luôn có một loại ăn ý tự nhiên mà vậy. Khi ở cùng một chỗ với Hy Ninh, hắn cũng cảm giác thực thoải mái, rất tự tại, không cần cố kỵ cái gì, cũng không cần nhiều lời cái gì, có đôi khi chỉ cần một ánh mắt, liền có thể biết tâm tư của đối phương. Tựa như lần này tới Phong Lôi Hải, Hy Ninh đề xuất muốn cùng nhau đi qua. Khi đó, Tô Dịch liền phát hiện Hy Ninh có việc phải nói với mình. Nếu nói những thứ này chỉ là cảm giác cùng phỏng đoán, như vậy ở trong chiến trường kỷ nguyên của tiên giới, một hồi dị biến kia xảy ra trên người Hy Ninh, thì khiến Tô Dịch tiến một bước xác định hắn cùng Hy Ninh trước kia quen nhau. Còn nhớ, lúc ấy dấu ấn thần bí trong cơ thể Hy Ninh tựa như thức tỉnh, một phần lực lượng cùng ý thức hoàn toàn khác với Hy Ninh xuất hiện ở trên người nàng. Nàng từng nói chỉ hy vọng, lần sau khi gặp lại đạo huynh, có thể không chia liền nữa. Ngoài ra, lúc trước gặp lại Lâm Cảnh Hoàng, đối phương cũng từng nói, quan hệ giữa mình cùng Hy Ninh không bình thường, khi Hy Ninh thức tỉnh lực lượng bổn nguyên thiên phú, tự sẽ rõ nhân quả trong đó. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch sớm kết luận Hy Ninh là hồng nhan tri kỷ của kiếp trước nào đó, của mình. Mà Hy Ninh, chính là hóa thân của nàng. Chính bởi vì như thế, sau khi biết được mộng cảnh kỳ quái này của Hy Ninh, Tô Dịch mới sẽ làm ra phỏng đoán như thế. Chẳng qua, Tô Dịch lại đoán không ra, đứa bé do giọt nước biến thành kia là ai hoàn toàn rất xa lạ. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, lập tức truyền âm cho tâm ma kiếp thứ nhất trong vỏ kiếm mục nát, nói ra chuyện của Hy Ninh. Cuối cùng, Tô Dịch hỏi, nàng, rốt cuộc là ai? Phá Lệ, tâm ma kiếp thứ nhất trầm mặc, thật lâu không nói. Nhưng hành động khác thường này, khiến Tô Dịch lập tức phán đoán ra, tâm ma kiếp thứ nhất là biết thân thế của Hy Ninh. Thậm chí, hắn không muốn nói đến việc này. Thẳng đến hồi lâu sau, tâm ma kiếp thứ nhất than thở một tiếng, nói, nàng cũng thật ngốc. Ít ỏi bốn chữ, mang theo một tia bất đắc dĩ, cũng có một sự buồn bã nói không nên lời. Mà Tô Dịch thì nghe ra, thân thế Hy Ninh quả nhiên vô cùng đặc thù, là người quen với kiếp thứ nhất. Không đợi Tô Dịch hỏi tiếp, tâm ma kiếp thứ nhất đã nói, nàng còn chưa từng thức tỉnh, ngươi cũng chưa từng dung hợp đạo nghiệp ta năm đó chuyển thế để lại, đã như thế, thì không cần nói nữa. Chờ khi nào ngươi cùng nàng thức tỉnh, không cần ta nói, các ngươi tự sẽ rõ toàn bộ nguyên do. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, ngươi nếu cô phụ nàng, về sau mặc dù có thể dung hợp đạo nghiệp ta lúc trước chuyển thế để lại, tâm cảnh nhất định xảy ra vấn đề lớn. Cứ như vậy đi, về sau, cũng đừng nói với ta chuyện tương quan với nàng nữa. Đến đây, tâm ma kiếp thứ nhất lâm vào yên lặng, không có động tĩnh nữa. Tô Dịch day day mi tâm. Một lần này tâm ma kiếp thứ nhất quá mức khác thường, bởi vậy có thể thấy được địa vị Hy Ninh ở trong lòng kiếp thứ nhất, sợ là không đơn giản. Mà lúc này, Hy Ninh không nhịn được hỏi, đạo hữu có nhớ tới cái gì hay không? Nàng hôm nay sở dĩ mang mộng cảnh kia nói cho Tô Dịch, bởi vì trong mộng cảnh đó, nữ tử thần bí từng nói đến chuyện luân hồi. Tô Dịch dương mắt chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp vô song kia của Hy Ninh, nói, A Ninh, trong lòng ngươi cũng đã có một ít phán đoán phải không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lông mi dài nhỏ của Hy Ninh khẽ run, đôi mắt sáng cụp xuống, ư một tiếng. Không khí nhất thời trở nên yên tĩnh. Tô Dịch nhìn ra được, Hy Ninh có một tia ngơ ngẩn, giống như có chút bất an đối với chân tướng đoán ra. Mà loại bất an này, Tô Dịch có thể hiểu được nhất. Đừng lo lắng, vô luận ngươi về sau thức tỉnh dấu ấn thần bí trong cơ thể, sẽ biến thành bộ dáng gì, ít nhất đoạn từng trải này của ngươi ta kiếp này quen biết hiểu nhau, là không thể bị lau đi. Tô Dịch thanh âm nhu hòa nói, ta cũng vậy. Hắn luân hồi chuyển thế nhiều lần, sao có thể không rõ một tia bất an đó của Hy Ninh, là ở chỗ lo lắng bản thân nàng sẽ biến thành một người khác. Người trước kia, cùng ngươi bây giờ, vốn là cùng một người. Tô Dịch ôn hòa nói, điều ngươi phải làm, chính là đi tiếp nhận, dung hợp, thích ứng, coi như mình bây giờ tạm thời mất trí nhớ. Hy Ninh khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt theo đó trở nên nhu hòa, nói, ta vẫn luôn rất tò mò. Trên đời này, có người gọi ngươi Vương Dạ, có người gọi ngươi là Lý Phù Du, Dịch Đạo Huyền. Vậy ở trong lòng ngươi, ngươi cảm thấy ngươi là ai? Tô Dịch cười lên, lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, đáp án này, sớm từ lúc ở nhân gian giới tu hành, ta đã hiểu rõ, có thể dùng một câu để hình dung. Ta đấu với ta lâu, thà làm chính ta. Nói xong, Tô Dịch cười với Hy Ninh, những kẻ này đều là ta, vô luận kiếp trước kiếp này. Mà trong lòng ta rõ, ta là ai? Nghe qua rất khó đọc, nhưng Hy Ninh đã hiểu. Những kiếp trước đó, đều là Tô Dịch. Nhưng, bất cứ kiếp trước nào cũng không thay thế được Tô Dịch. Bởi vì những kiếp trước đó đều đơn giản là lịch duyệt cuộc đời của một mình hắn. Hắn kiếp này, mới là hắn thật sự. Hy Ninh nói, kiếp trước tựa như ký ức của ngươi, chẳng qua trước kia đều bị phong ấn. Mà hôm nay, những ký ức này đều lần lượt lục tục cởi bỏ, cùng ngươi hôm nay hòa hợp một thể, đúng không? Tô Dịch gật đầu nói, có thể lý giải như vậy. Hy Ninh duỗi cái lưng mỏi thật dài, đuôi lông mày hiện lên một mảng thần thái thoải mái vui vẻ, nói, ta biết về sau nên làm như thế nào rồi. Nàng dung mạo như thiếu nữ xinh đẹp, theo giờ phút này thả lỏng, tự có một loại ý nhị thanh tú tươi mát. Da thịt trắng mốt long lanh kia, ở dưới ánh mặt trời chói lọi chói mắt. Mỹ nhân như họa, quả thực đẹp mắt. Tô Dịch thích ý hưởng thụ thời gian ở chung với Hy Ninh, nói, nếu có thể, đợi lần sau lúc nằm mơ, để ta canh giữ ở bên cạnh ngươi, thuận tiện xem có thể lẻn vào trong mộng cảnh của ngươi quan sát hay không. Hy Ninh chớp chớp đôi mắt đẹp đẽ trong vắt. Tô Dịch nhất thời hiểu ra, cười nói, ta chỉ vào mộng cảnh, không làm cái khác. Không giải thích còn tốt. Sau khi giải thích, ngược lại khiến khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Hy Ninh nổi lên một mảng ửng đỏ, giống như xấu hổ hờn dỗi rời ánh mắt đi. Tô Dịch không khỏi giật mình. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy bộ dáng xấu hổ gắt gỏng của Hy Ninh, hoàn toàn khác với dung mạo tuyệt tục kỳ ảo kia, có phong tình khác. Hắn vội ho một tiếng, nói, nếu là không tiện, vậy bỏ đi. Hy Ninh lắc đầu nói, chờ sau khi giải quyết xong chuyện thái âm thần tộc, rồi nói sau. Tô Dịch gật đầu, lẻn vào mộng cảnh của Hy Ninh, muốn lấy thần thức thi triển bí thuật tiến vào thần hồn của nàng. mà đây không thể nghi ngờ là chuyện riêng tư nhất, cho dù giả dạng làm người mù, cũng không thể tránh né sẽ quan sát được chỗ riêng tư nhất của Hy Ninh. Ngoài ra, đối với hạng người tu hành mà nói, thần hồn đụng chạm so với thân thể đụng chạm càng mẫn cảm cùng riêng tư hơn nhiều, cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải tin cậy, hiểu rõ lẫn nhau, cho dù là giữa chí thân, cũng sẽ không làm như vậy. Tô Dịch bây giờ nghĩ một chút, vừa rồi mình đề nghị quả thực có chút đường đột, tựa như mời mỹ nhân buổi tối ngủ phòng mình, có thể nào không khiến đối phương hiểu lầm. Lúc này, Lý Tam Cửu khống chế bảo thuyền từ nơi xa đi tới. Đạo hữu, 3.000 dặm phía trước, chính là Phong Lôi Hải, nơi đó bao phủ ở trong sương mù do cấm trận biến thành, một khi tới gần, sẽ bị phát hiện. Lý Tam Cửu trầm giọng nói, chẳng qua, hai vị lão tổ tộc ta vẫn đóng ở nơi đó, tộc trưởng đã truyền tin bảo hai vị lão tổ tiếp ứng đạo hữu, hẳn có thể không một tiếng động lèn vào trong đó. Tô Dịch gật đầu nói, làm phiền rồi, chờ sau khi đến, ngươi tự có thể rời đi trước. Lý Tam Cửu đáp ứng. Một lát sau, trong thiên địa nơi xa, hoàn toàn bị một tầng sương mù màu xám thật dày bao phủ, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào. Ở chỗ sâu trong sương mù kia, ngẫu nhiên có tia sét màu máu lóe lên, phát ra tiếng u u, chấn động mảng thiên địa kia run rẩy hỗn loạn, một luồng khí tức tai kiếp như hủy diệt theo đó tràn ngập ra. Trận này che cả bầu trời, che giấu thiên cơ, trong đó ngầm giấu sát cơ, cũng không tầm thường. Tô Dịch đứng ở mũi thuyền, chắp tay sau lưng, lặng lặng đánh giá một lát, nói, A Ninh, ngươi theo Lý Đạo Hữu cùng nhau về Kỳ Lân thần tộc trước đi. Hy Ninh lắc đầu nói, ta ở lại nơi đây chờ, cam đoan sẽ không liên lụy ngươi. Có thể nào gọi là liên lụy? Tô Dịch cười cười, ngươi đã muốn lưu lại, thì lưu lại là được. Nói xong, hắn bước ra một bước, lao đi về nơi xa. Lý tiền bối, ngài về trước đi. Ánh mắt Hy Ninh nhìn về phía Lý Tam Cửu. Lý Tam Cửu suy nghĩ một chút, nói, Hy Ninh cô nương, nơi này là địa bàn của Thái Âm thần tộc, ngươi ở lại phụ cận, thực sự nguy hiểm, ta vẫn là lưu lại bầu bạn ngài thì tốt hơn. Ngài, Hy Ninh sâu sắc chú ý tới, vị thần chủ cửu luyện đỉnh phong này, của Lý Tam Cửu xưng hô đối với mình đã xảy ra biến hóa vi diệu. Không thể nghi ngờ, đây là vì Tô Dịch, mới có thể khiến tồn tại bực này kính trọng như thế đối với một tiểu bối là mình. Hy Ninh nghĩ một chút, đáp ứng. Nơi cực xa, Tô Dịch còn chưa tới gần mảng thiên địa bị sương mù tràn ngập kia, một thanh âm già nua vang lên ngay tại bên tai, lão hủ Tề Bá Văn, cùng tộc đệ Tề Thúc Lâm vẫn luôn cung kính chờ đạo hữu giá lâm, bất đắc dĩ chịu hạn chế bởi thế cục, hôm nay tạm thời đảm đương nhân vật trông cửa cho Thái Âm thần tộc, không thể quang minh chính đại nghênh đón đạo hữu giá lâm, mong bao dung. Tô Dịch gật gật đầu, trong thức hải đã nhìn thấy, ở chỗ sâu trong thiên địa tràn ngập sương mù kia hiện ra hai bóng người. Tất nhiên chính là lão tổ Kỳ Lân thần tộc Tề Bá Văn, Tề Thúc Lâm. Khi ở trên đường, Lý Tam Cửu đã từng giới thiệu thân phận hai người này, biết hai người đều là cửu luyện thần chủ của Kỳ Lân thần tộc, bối phận cực cao, Tô Dịch cũng không kỳ quái. Tô Dịch truyền âm nói, hai vị bây giờ chỉ cần an bài ta tiến vào Phong Lôi Hải là được. Được, Tề Bá Văn đáp ứng. Rất nhanh, trong thiên địa sương mù tràn ngập kia lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đường nhỏ chỉ, có thể chứa một người lướt qua. Tô Dịch lập tức bay vút vào trong đó. Bóng người rất nhanh đã biến mất ở trong sương mù mênh mông. Sương mù tràn ngập, như đậm đặc không tan. Tòa cấm trận che chắn thiên cơ này, bên trong giấu sát cơ khủng bố, có thể uy hiếp đến tính mạng cửu luyện thần chủ. Chẳng qua, ở dưới Tề Bá Văn, Tề Thúc Lâm hai vị nhân vật lão tổ Kỳ Lân thần tộc âm thầm chỉ dẫn, Tô Dịch dọc theo đường đi có kinh động nhưng không nguy hiểm. Rất nhanh, hắn thấy được hai vị lão tổ đóng trong cấm trận. Tề Bá Văn bóng người gầy gò, tròm râu hoa râm. Tề Thúc Lâm làn da ngăm đen, khuôn mặt cương nghị, khí chất trầm ngưng. Khi xa xa nhìn thấy Tô Dịch, hai người đều đồng loạt chắp tay, không tiếng động hành một lễ. Tô Dịch ôm quyền hoàn lễ, đang muốn tiếp tục tiến lên, đột nhiên truyền âm nói, hai vị vẫn mời rời đi trước, để tránh đợi lát nữa khai chiến, bị Thái Âm thần tộc hạ lệnh áp chế. Tề Bá Văn truyền âm đáp lại, được, đạo hữu kế tiếp cần phải để. Ý, Tô Dịch gật gật đầu, liền hướng về chỗ sâu trong cấm trận bước đi. Rất nhanh. Sương mù trước mắt tiêu tán, một vùng biển mênh mông xuất hiện ở trong tầm nhìn. Nước biển có màu đen, tia sét màu máu càn quét trong đó, ở trong nước biển va chạm ra vô số hồ quang màu máu chói mắt, quỷ dị dọa người. Mà trên không hải vực, có cơn lốc càn quét, vò nát cả hư không, hiện ra vô số vết rách không gian dày đặc rậm rạp. Thanh âm cơn lốc rít gào kia, trực tiếp giống như quỷ khóc sói tru, khiến vùng hải vực này tăng thêm một phần khí tức hung lệ cuồng bạo. Phong Lôi Hải. Đây là một tòa thời không cấm địa, ngăn cách cho bên ngoài, như nhau mở ở dị thời không nội. Theo thần thức Tô Dịch quét ngang, ngay lập tức liền nhìn thấy ở khu vực cực xa của Phong Lôi, hải lơ lửng một tòa cung điện màu đen bao phủ ở trong cơn lốc cùng sấm sét. Quanh cung điện, thời không hỗn loạn, cơn lốc xé nát hư không, sấm sét nhiễu loạn thời gian, thần bí mà khủng bố. căn bản không cần nghĩ, cung điện màu đen kia không thuộc về đương đại, sừng sững ở trong dị thời không? Nói không chừng chính là ở trong vĩnh hằng thiên vực dòng sông vận mệnh kia, dù sao thái âm thần tộc đến từ nơi đó. Tô Dịch lật lòng bàn tay, bổ thiên lô hiện ra. Thương Vô Xá bị giam cầm trấn áp ở trong đó, mà bây giờ, hắn tính tặng lão gia hỏa này cùng toàn bộ phong lôi, hải một cái thiên phạt đến từ đương thời. Nhưng ở một chớp mắt này, ở chỗ sâu trong phong lôi hải kia đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh nhạt như băng. Người nếu dám tự tiện làm bậy, người Kỳ Lân thần tộc đều phải chết. Từng chữ như tiếng sấm, bao tùm qua tiếng cơn lốc xe gió, cùng tiếng sấm sét cuồn cuộn kia cùng nhau ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Tô Dịch dương mắt nhìn, chỉ thấy trong tòa cung điện màu đen kia nơi cực xa, theo một đợt thời không dao động kỳ dị, lộ ra một bóng người. Đây là một ông lão râu tóc như tuyết, bóng người cao lớn, khí thế uy nghiêm khiếp người, mi tâm có một mảng dấu ấn dạng trăng tàn trời sinh. Căn bản không cần nghĩ, đây là một lão quái vật đến từ Thái Âm thần tộc. Hầu như cùng lúc, ở phía sau Tô Dịch, thiên địa sương mù bao trùm đột nhiên xảy ra kịch biến, vô số lực lượng cấm trận dâng trào, hoàn toàn phong kín đường lui của Tô Dịch. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không bất ngờ. Chui đầu vô lưới, lại không tự biết, ngu xuẩn cỡ nào. Ông lão tóc bạc khẽ lắc đầu. Hai vị, các ngươi cũng ra đi. Tô Dịch thản nhiên nói. Theo một tiếng thở dài, bóng dáng hai người Tề Bá Văn và Tề Thúc Lâm, lặng yên xuất hiện ở phía sau Tô Dịch. Tô đạo hữu, xin lỗi, hôm nay nơi đây, chúng ta phải lưu lại, bắt sống ngươi. Tề Bá Văn chắp tay, vẻ mặt đầy phức tạp. Bị quản chế bởi người ta, thân bất do kỷ, ta hiểu. Tô Dịch khẽ gật đầu, hắn chưa xoay người, cũng có thể thấy rõ được hổ thẹn cùng bất đắc dĩ, trên mặt hai vị nhân vật cấp lão tổ này của Kỳ Lân thần tộc. Hiểu. Nơi cực xa, trước cung điện màu đen kia, ông lão tóc bạc nói, đã hiểu, thì mau thả Thương Vô Xá. Tô Dịch nâng bổ thiên lô lên, thuận miệng nói, lão gia hỏa kia ở ngay trong đó, bảo Tề Bá Văn, Tề Thúc Lâm rời khỏi, ta lập tức thả người. Ông lão tóc bạc mặt không biểu cảm nói, tộc ta nghe lệnh từ Kiếm Tôn đại nhân, xưa nay không sợ bất cứ uy hiếp nào, ngươi không thả người, với tộc ta mà nói, đơn giản là tổn thất một vị tộc nhân mà thôi. Nhưng, Kỳ Lân thần tộc chắc chắn vì thế trả cái giá không thể thừa nhận. Tô Dịch ồ một tiếng, nâng tay chộp Thương Vô Xá từ trong bổ thiên lô ra. Nghe thấy chưa, tộc nhân của ngươi không tính dùng tính mạng của ngươi làm giao dịch. Tô Dịch thuận miệng nói, đã như thế, giữ lại ngươi cũng vô dụng. Thương Vô Xá biến sắc hẳn, nói, chậm đã, việc này còn có thể thương lượng tiếp. Ánh mắt hắn nhìn về phía ông lão tóc bạc kia nơi xa, tộc huynh, dùng tính mạng hai lão già này để đổi tính mạng của ta, vì sao không đáp ứng? Trong thanh âm lộ ra tức giận, ông lão tóc bạc kia chính là tộc huynh của hắn, tên Thương Thu Viễn. Vô Xá, đây là mệnh lệnh của Kiếm Tôn đại nhân. Ông lão tóc bạc Thương Thu Viễn thở dài, vô luận như thế nào, lần này cũng không thể để Tô Dịch bình yên rời khỏi nơi đây. Ngươi từng thể cống hiến cho Kiếm Tôn đại nhân, tự nhiên nên có giác ngộ chịu chết vì Kiếm Tôn đại nhân bất cứ lúc nào. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt hắn đã tràn đầy kiên quyết. Sắc mặt Thương Vô Xá khó coi, muốn nói lại thôi, cuối cùng suy sụp than thở, ta hiểu rồi. Tô Dịch đột nhiên nói, nếu các ngươi thả người, ta có thể cam đoan ở lại nơi đây không đi. Ánh mắt Thương Thu Viễn lạnh nhạt nói, quên nói cho ngươi, chuyện hôm nay, không có bất cứ dư địa thương lượng nào, trừ phi chính ngươi bó tay chịu trói. Thái độ cỡ đó, tỏ ra đặc biệt cứng rắn bá đạo. Thà rằng hy sinh Thương Vô Xá vị lão nhân này, cũng căn bản không cho Tô Dịch cơ hội quay về. Nghĩ một chút, Tô Dịch không khỏi cười khẩy một tiếng, ta cũng hiểu rồi. Các ngươi nghĩ hẳn đều đã rõ, chuyện ta có thể lấy thái thủy chi lực thay trời trừng phạt, đúng không? Thương Thu Viễn, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Chuyện chúng ta biết, so với trong tưởng tượng của ngươi càng nhiều hơn. Tô Dịch nói, nhưng các ngươi bây giờ dựa vào, cũng là hai người Tề Bá Văn, Tề Thúc Lâm, bởi vì bản thân các ngươi cũng rõ, bằng chút thủ đoạn đó của các ngươi, căn bản không thể đối kháng thiên phạt, cảnh ngộ của Thương Vô Xá chính là chứng minh. Cho nên, các ngươi mang hy vọng bắt sống ta gửi gắm ở trên thân hai người bọn Tề Bá Văn. Cho nên, mới tha rằng hy sinh Thương Vô Xá, cũng không đáp ứng để hai người bọn họ rời khỏi. Dù sao, bọn họ không giống với các ngươi, sinh ra ở thần vực, tu hành ở thần vực, căn bản không sợ thiên phạt. Nói xong, Tô Dịch quay đầu nhìn về phía Tề Bá Văn, Tề Thúc Lâm, hai vị, ta nói đúng không? Vẻ mặt Tề Bá Văn, Tề Thúc Lâm lúc sáng lúc tối, trầm mặc không nói. Người biết lại như thế nào? Thương Thu Viễn lạnh lùng nói, bọn họ thề liều mạng cũng phải lưu lại ngươi. Hai vị thần chủ cửu luyện đỉnh phong liều mạng, ngươi có lẽ có biện pháp sống sót, nhưng nhất định không có khả năng cứu tính mạng bọn họ. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, các ngươi không sợ ta hủy diệt nơi đây, để thái âm thần tộc các ngươi ở lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, không thể buông xuống đương thời. Thương Thu Viễn cười ha ha, hủy diệt nơi đây, đơn giản hủy diệt một tiết điểm thời không đi thông thần vực mà thôi. Khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, thần vực trật tự sụp đổ, chúng ta ở dưới kiếm tôn đại nhân sắp xếp, tự có cách một lần nữa buông xuống ở đương thời. Tô Dịch thản nhiên nói, nhưng nếu nơi đây bị hủy, về sau các ngươi muốn buông xuống đương thời, tất nhiên sẽ trả giá nặng nề. Nếu không, nào cần sớm ở nơi đây mở ra một cái tiết điểm thời không? Thương Thu Viễn mặt không biểu cảm nói, mọi việc đều có trả giá, đơn giản xem có thể thừa nhận hay không, mà Thái Âm thần tộc ta cam nguyện vì kiếm tôn đại nhân chịu chết mà chiến, lại nào sẽ để ý những sự trả giá này? Tô Dịch hoàn toàn hiểu rồi. Khi một tông tộc đã làm ra chuẩn bị chịu chết, quả thực căn bản sẽ không cân nhắc hậu quả gì, cũng nhất định không có bất cứ sự thỏa hiệp nào. Thái Âm thần tộc đã như thế. Cho nên Thương Thu Viễn kia mới sẽ không sợ hãi như thế. Chẳng qua, đối phương không sợ uy hiếp, Tô Dịch cũng tương tự như thế. Ầm, không do dự nữa, bàn tay Tô Dịch phát lực, lấy Thái Thủy quy tắc trấn áp chém giết Thương Vô Xá ngay tại chỗ. Trước khi chết, đối phương rõ ràng thất thố không kịp phòng bị, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên. Mà nhìn thấy một màn tử vong này, Thương Thu Viễn tuy vẫn như cũ trấn định như cũ, sắc mặt lại trở nên vô cùng xanh mét, trong ánh mắt tuôn trào sát khí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Còn thất thần làm cái gì? Đóng cửa đánh chó. Hắn quát to lớn tiếng, thanh âm chấn động phía trên phong lôi hải. Ầm. Tề Bá Văn, Tề Thúc Lâm đã ra tay. Hai vị này đều là đồ cổ của Kỳ Lân thần tộc, thần chủ cửu luyện đỉnh phong, có được thiên phú độc đáo trời sinh, chiến lực khủng bố, hơn xa nhân vật cùng cảnh giới bình thường có thể so sánh. Nếu một chọi một, Tô Dịch cũng có nắm chắc áp chế đối phương. Nhưng muốn chiến thắng đối phương lại rất khó. Nếu một đánh hai, hầu như không có hy vọng thắng lợi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả cái này là chỉ dựa vào thực lực của mình chiến đấu. Mà thế cục hôm nay, căn bản không cho Tô Dịch làm như vậy. Hắn phải mau chóng giải quyết Tề Bá Văn, Tề Thúc Lâm, nếu không, tình cảnh sẽ chỉ trở nên vô cùng bị động. Ầm ầm. Ở cùng lúc hai người Tề Bá Văn, Tề Thúc Lâm ra tay, lực lượng cấm trận bao trùm ở trên phong lôi hải cũng theo đó vận chuyển, phóng ra vô số trật tự huyết lôi lớn như đồi núi, hướng về Tô Dịch đánh giết. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch không kinh hoàng, cũng chưa di chuyển bước chân, chỉ lấy ra một cái đỉnh đồng xanh cổ kính, nâng ở trong tay. Ầm. Đỉnh này vừa ra, thiên địa run rẩy dữ dội, vạn tượng ảm đạm. Hỗn độn mẫu khí vô biên từ trong lô đỉnh dâng trào ra, dợp trời dợp đất, thế mà hoàn toàn áp chế lực lượng cấm trận bùng nổ ở nơi đây. Mà trong hỗn độn mẫu khí cuồn cuộn kia, mơ hồ có bóng dáng một con kỳ lân lao ra ngang trời, bóng dáng khổng lồ tràn đầy hư không, vô số hỗn độn mẫu khí biến thành tinh tú, vỡ nát nổ tung ở quanh thân hắn. Uy năng khủng bố đó, khiến cả phong lôi hải đại loạn, thiên địa cũng như muốn luân hãm. Linh cực vạn mẫu đỉnh. Tề Bá Văn, Tề Thúc Lâm biến sắc hẳn. Đây là chấn tộc thần khí của Kỳ Lân thần tộc bọn họ, một món vật vi cấm đến từ trên dòng sông vận mệnh. Quan trọng nhất là, ở trong đỉnh này, khắc dấu ấn tính mạng của tất cả mọi người Kỳ Lân thần tộc bọn họ. Một khi người tông tộc bọn họ gặp bất trắc, đỉnh này có thể ngay lập tức quan sát được, bảo lưu lại dấu ấn tính mạng. Nhưng tương tự, nếu dùng bí thuật cơ mật nhất của tông tộc vận dụng đỉnh này, thì có thể thoải mái trấn áp bọn họ những tộc nhân này. Ở trong năm tháng từ xưa đến nay, bảo vật này vẫn luôn do lão tổ tông Kỳ Lân cổ tổ tự mình nắm giữ, sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ở trong tay Tô Dịch, thế này bảo Tề Bá Văn, Tề Thúc Lâm làm sao không chấn động? Ầm ầm, linh cực vạn mẫu đỉnh nổ vang, hỗn độn mẫu khí khuếch tán, hư ảnh Kỳ Lân kia đang gào giống, chấn thiên động địa. Ở dưới uy năng vô biên cỡ đó, hai người Tề Bá Văn, Tề Thúc Lâm lập tức gặp phải áp chế đáng sợ, căn bản không kịp dãy giụa đã bị chấn áp ở trong linh cực vạn mẫu đỉnh. Chẳng qua không có ai biết, một cái chớp mắt đó khi bị chấn áp, trong lòng hai vị nhân vật cấp lão tổ này không có kinh hoàng cùng phẫn nộ. Ngược lại đều âm thầm mừng như điên. Không cần nghe theo mệnh lệnh của Thái Âm thần tộc đi liều mạng, mà chiến với Tô Dịch nữa. Cũng liền ý nghĩa đã chưa vi phạm lời thề, lại không cần chịu chết, giữ được tính mạng. Đối với Tề Bá Văn, Tề Thúc Lâm mà nói, đây tự nhiên là kết quả tốt nhất. Cũng là giờ khắc này, bọn họ mới ý thức được Tô Dịch lần này là có chuẩn bị mà đến. Chỉ là, bọn họ vẫn khó có thể tưởng tượng, lão tổ tông sao lại giao linh cực vạn mẫu đỉnh cho Tô Dịch nắm giữ. Cần biết, trong linh cực vạn mẫu đỉnh, khắc dấu ấn tính mạng tất cả mọi người trên dưới tông tộc bọn họ. Đây quả thực là mang tính mạng tất cả mọi người Kỳ Lân, thần tộc bọn họ đều giao tới trong tay Tô Dịch. Chẳng qua, không chờ bọn họ nghĩ nhiều, cả người liền lâm vào trong hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó, trong thiên địa hỗn độn mẫu khí bốc hơi, ngăn cản cấm trận phong lôi hải công kích. Mà Tô Dịch đặt chân tại chỗ, không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Linh cực vạn mẫu đỉnh. Trước cung điện màu đen nơi xa, Thương Thu Viễn sắc mặt xanh mét, trong mắt tràn đầy tức giận, không ngờ, lão nô tài cứng đầu cố chấp kia của Kỳ Lân, thần tộc vậy mà lại nỡ mang bảo vật này giao cho ngươi nắm giữ. Lão nô tài. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó liền hiểu, Thương Thu Viễn nói là Kỳ Lân cổ tổ. Nghĩ một chút, Tô Dịch tạm thời kiềm chế tâm tư lập tức ra tay, nói, ngươi biết thân phận của ta hay không? Đương nhiên. Ánh mắt Thương Thu Viễn lạnh như băng, một tâm ma chuyển thế trùng tu của kiếm tôn đại nhân mà thôi, cho dù nắm giữ luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng, cũng nhất định sẽ bị kiếm tôn đại nhân chém giết. Tô Dịch nói, thái âm thần tộc các ngươi có từng nghĩ, kiếm tôn đại nhân các ngươi cống hiến mới là tâm ma không? Thương Thu Viễn cười lạnh, tộc ta tùy tùng kiếm tôn đại nhân chinh chiến không biết bao nhiêu năm tháng, sao có thể nhận không ra ai mới là tâm ma của kiếm tôn đại nhân? Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói dối không chớp mắt, tâm ma sao có thể luân hồi trùng tu? Lại nào có thể ở trên con đường tu hành lần lượt phá cảnh? Thương Thu Viễn không chút dao động, nói, ngươi nói những thứ này với ta, căn bản vô dụng. Tô Dịch cũng hứng thú dã rời, hoàn toàn dập tắt tâm tư thử đối phương, nói, đã như thế, triệt để làm cái kết thúc là được. Hắn một tay nâng linh cực vạn mẫu đỉnh lơ lửng, một tay giơ lên, thái thủy quy tắc kết thành thần diễm, ở trong lòng bàn tay bốc hơi thiêu đốt. Cấm trận có thể che chắn chu hư quy tắc bên ngoài. Nhưng, lại không cách nào che chắn thái thủy chi lực bản thân Tô Dịch nắm giữ. Mà đây, chính là nội tình để hắn có gan tuyên bố hủy diệt phong lôi, hải tòa thời không cấm địa này. Trước cung điện màu đen nơi xa, Thương Thu Viễn thấy một màn này, lập tức lấy ra một cái mâm đồng xanh. Mâm đồng xanh cổ xưa, khuyết mất một góc, trên đó khắc vĩnh hằng đạo văn thần bí. Thương Thu Viễn hai tay nâng vật này lơ lửng, vẻ mặt trang trọng kính sợ, nghiêm nghị nói, cung thỉnh kiếm tôn đại nhân. Từng chữ một, vang tận mây xanh. Kiếm tôn đại nhân. Con ngươi Tô Dịch hơi co lại. Chỉ thấy mâm đồng xanh kia chợt sáng lên, bắn ra mưa hào quang vĩnh hằng đẹp đẽ thần bí, bao phủ toàn thân Thương Thu Viễn. Ngay sau đó, một thân khí tức của Thương Thu Viễn chợt xảy ra biến hóa, một mảng mũi nhọn sắc bén như chiếu sáng vạn cổ, tùy ý đứng, đã có sự ngạo nghễ dung chuyển chư thiên, lực áp cổ kim. Nhất là ánh mắt hắn, âm u lạnh nhạt, như vực như ngục, chỉ bị hắn nhìn một cái, tựa như có thể cắn nuốt hết linh hồn. Đạo thể Tô Dịch lặng yên căng thẳng, lưng phát lạnh. Hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Thương Thu Viễn giờ phút này, giống như biến thành một người khác, trực tiếp giống như một thanh kiếm, giống như có thể đâm thủng bầu trời, chặt đứt vạn cổ, không đâu không phá. Uy thế đó quá mức khiếp người, sắc bén đến mức không thể tưởng tượng. Mang đi so sánh, đế ách trình độ nửa bước vĩnh hằng cũng phải kém hơn một bậc. Trong đầu Tô Dịch có khả năng nghĩ đến, cũng chỉ có tương tự kiếp thứ ba Tiêu Tiễn, Lục Thích Đạo chủ nhân vật từng đặt chân trên dòng sông vận mệnh như vậy, mới có thể so sánh với gã. Người khác đều quá mức kém cỏi. Ông, mâm đồng xanh lơ lửng trên không đỉnh đầu Thương Thu Viễn, tung bay hào quang vĩnh hằng tựa như ảo mộng. Cũng khiến khí tức của Thương Thu Viễn trở nên vô cùng thần bí. Không, nghiêm khắc mà nói, Thương Thu Viễn giờ phút này đã không phải chính hắn, mà là bị một luồng lực lượng ý thức thần bí quỷ dị thay thế. Căn bản không cần nghĩ Tô Dịch đã biết, đó là nghiệp chứng tâm ma kiếp thứ hai của mình. Tà kiếm tôn. Chẳng qua, chiếm cứ thân thể Thương Thu Viễn rõ ràng không phải bản thể tà kiếm tôn, mà là một luồng lực lượng ý thức. Mà không đợi Tô Dịch nghĩ nhiều, cửu ngục kiếm yên lặng ở trong thức hải của hắn chợt có động tĩnh lạ. Xích thần đại biểu cho đạo nghiệp kiếp thứ hai ở lúc này kịch liệt run rẩy, vang lên rào rào. Không thể nghi ngờ, điều này tiến một bước chứng minh, một luồng khí tức kinh khủng kia trên thân Thương Thu Viễn chính là đến từ nghiệp chướng của kiếp thứ hai. Cửu ngục kiếm, tà kiếm tôn chiếm cứ đạo thể Thương Thu Viễn mở miệng, thanh âm trong vắt như ngọc, ít ỏi ba chữ mà thôi, vậy mà lại mang theo một loại dao động quy luật đại đạo độc đáo mà thần bí, áp chế quy năng linh cực vạn mẫu đỉnh trong tay Tô Dịch. Điều khác thường nhất là linh cực vạn mẫu đỉnh vậy mà lại bắt đầu kịch liệt giãy giụa, muốn từ trong tay Tô Dịch giãy thoát. Không cần kỳ quái, linh cực vạn mẫu đỉnh vốn là bảo vật ta ban cho lão nô tài kia, nếu ta muốn, có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Tà kiếm tôn mở miệng. Hắn nhìn như cái gì cũng chưa làm, nhưng thanh âm của hắn cũng có một phần uy năng kinh khủng sắc bén, khiến tòa cấm trận kia bao trùm ở trên phong lôi hải đều bị áp chế, yên lặng xuống. Mà áp bách bản thân Tô Dịch phải chịu cũng tăng vọt gấp bội, trực tiếp giống như một chiếc thuyền con đặt mình trong sóng gió biển động, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Chẳng qua, theo Tô Dịch lặng yên vận chuyển một thân đạo hạnh, nhất thời triệt tiêu hóa giải hết một luồng uy áp kia. Cùng lúc đó, hắn lấy lực lượng luân hồi vận chuyển linh cực vạn mẫu đỉnh, bảo vật này nhất thời không dãy dụa nữa, yên lặng bất động. Đây, chính là luân hồi kia khiến chư thiên thần Phật cũng phải kiêng kỵ. Ánh mắt tà kiếm tôn như lưỡi kiếm sáng như tuyết, nhìn chằm chằm lòng bàn tay Tô Dịch, không tệ, về sau có lực lượng đại đạo bực này, ta tự có thể ở trên con đường tu hành tiến thêm một bước. Đoạn lời này, nói như lẽ đương nhiên, tựa như lực lượng luân hồi Tô Dịch nắm giữ, vốn nên do hắn đến nắm giữ. Mà cái này, không thể nghi ngờ thể hiện ra Tà Kiếm Tôn, này trong xương tủy là một người bá đạo tự phụ cỡ nào. Ngươi đây là muốn tán gẫu với ta một chút rồi lại ra tay. Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói. Đối với Tà Kiếm Tôn xuất hiện, hắn quả thực rất bất ngờ, nhưng cũng chưa nói có bao nhiêu kinh hoàng. Tà Kiếm Tôn là lực lượng nghiệp chứng kiếp thứ hai biến thành, giống với Tâm Ma Lão Nhân, Hoàng Kỳ, Huyễn Yểm, đều sẽ bị luân hồi khắc chế. Ngoài ra, nơi này là thiên hạ thần vực, Tà Kiếm Tôn tuy có thể mượn đạo thể Thương Thu Viễn Hiển hiện ra, nhưng tất nhiên cũng sẽ gặp phải cắn trả từ thiên phạt. Mà Thái Thủy quy tắc trong tay Tô Dịch, chính là thiên phạt. Dưới tình huống bực này, hắn cho dù biết Tà Kiếm Tôn kế thừa chiến lực đỉnh phong nhất của kiếp thứ hai, là một tồn tại ở dòng sông vận mệnh trong vĩnh hằng thiên vực cũng vô cùng khủng bố, hắn cũng không có gì phải kính sợ. Tâm ma do nghiệp chướng biến thành, chung quy là nghiệp chướng, mà không phải kiếp thứ hai có được tính mạng bổn nguyên. Trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều nghi hoặc, không muốn thừa dịp cơ hội này tán gẫu một chút với ta. Tà Kiếm Tôn hai tay để sau lưng, đứng trước cung điện màu đen kia, nhìn như xa xôi, nhưng khí tức toàn thân hắn lại tràn đầy mảng thiên địa đó, cho người ta cảm giác áp bách vô hạn cao lớn. Không muốn. Tô Dịch thản nhiên nói, trở về sau dung hợp đạo nghiệp kiếp thứ hai, mọi chuyện, ta đều sẽ rõ ràng. Nhưng ngươi không có cơ hội. Ánh mắt Tà Kiếm Tôn thâm trầm khiếp người, ta lần này đến, cũng không tính cướp đi mọi thứ của ngươi, mà là vì lực lượng đạo nghiệp ta năm đó để lại trong Cửu Ngục kiếm mà đến. Tô Dịch nhíu mày, sau đó cười khẩy nói, không phải ngươi không tính, mà là ngươi không làm được. Dù sao, chỉ là một luồng ý thức tương tự lực lượng ý chí mà thôi, lại không phải bản thể của ngươi, lại có thể làm được cái gì? Tà Kiếm Tôn ồ một tiếng, cất bước lên Phong Lôi Hải, từ nơi cực xa đi tới Tô Dịch bên này. Đi giống như chậm thật ra nhanh, mỗi một bước hạ xuống, ở chỗ sâu trong hải vực sấm sét màu máu liền ầm ầm vỡ nát tan rã, nước biển càn quét tán loạn. Mà cơn lốc dọc đường đi, đều ở trước mặt hắn lặng yên dừng lại, hóa thành vô hình. Uy thế cỡ đó, khiến trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi chấn động. Một luồng ý thức mà thôi, cũng khủng bố đến mức này, bản thể Tà Kiếm Tôn lại nên mạnh cỡ nào? Lúc trước, kiếp thứ hai ở trên con đường vĩnh hằng tu vi lại nên cao bao nhiêu? Ta từng có được Cửu Ngục kiếm, biết kiếm này là thần bí cỡ nào, đã không phải ta có thể nắm giữ, cũng không phải ngươi có thể nắm giữ. Thanh âm Tà Kiếm Tôn trong vắt mà tùy ý, không mang theo một tia thô bạo, sát phạt chi khí. Nhưng khí tức của hắn, thì như kiếm không đâu không phá, một đường đi qua, áp chế tất cả. Đã là vật vô chủ, ta có thể một lần nữa đoạt lại. Tà Kiếm Tôn nói, ngoài ra, ta còn chuẩn bị một chút thủ đoạn nhỏ, đủ có thể khiến ta được như nguyện, tựa như. Như vậy, thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn đột nhiên vươn tay, điểm một cái trên không. Một động tác nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng ở bốn phương tám hướng của Tô Dịch, hư không chợt xuất hiện vô số vết rách, vô số quy tắc trật tự giống như kiếm sắc từ trong vết rách dâng trào ra, đan thành một lồng giam, hoàn toàn vây Tô Dịch ở trong đó. Môn thần thông này, tên Đoạn Đạo Kiếm Lung, có thể chặt đứt tất cả đại đạo quy tắc. Từng giết vô lượng đạo chủ, từng chặt đứt vĩnh hằng trật tự. Tà Kiếm Tôn nói xong, lộ ra một tia tiếc nuối. Đáng tiếc, Đoạn Đạo Kiếm Lung người bây giờ nhìn thấy, uy năng có hạn, không thể nhìn thấy phong thái thật sự của môn thần thông này. Chẳng qua, đối phó ngươi tiểu nhân vật như vậy đã dư giả. Thanh âm còn đang quanh quẩn, lồng giam do vô số thanh kiếm trật tự sắc bén biến thành kia vận chuyển, bắn ra vô số kiếm khí chói mắt lấp lánh, đan xen ngang dọc, chém về phía Tô Dịch. Một cái chớp mắt này, quanh thân Tô Dịch đột nhiên lộ ra hư ảnh một luân hồi giới vực, như cối xay lớn tròn trịa, bắt đầu xoay tròn ở quanh thân hắn, phát ra tiếng ù ù. Lục đạo luân chuyển, thập điện diêm la, đài chuyển sinh, đường bỉ ngạn, khổ hải, quỷ môn quan vân vân các dị tượng thần bí chìm nổi ở trong đó. Cũng mang vô số kiếm khí chém về phía Tô Dịch lần lượt mài mòn hết. Vô số kiếm khí sau khi tan vỡ biến thành mưa hào quang, ở bên người Tô Dịch tung bay biến mất. Tuy tòa Đoạn Đạo Kiếm Lung kia vẫn còn, nhưng quanh thân Tô Dịch luân hồi luân phiên, chuyển động không ngừng, chưa từng thương tổn đến hắn mảy may. Xa xa thấy một màn như vậy, đôi mắt Tà Kiếm Tôn sáng ngời, nói, quả nhiên, luân hồi chi lực này thực sự có thể đủ khắc chế tất cả nghiệp chướng trên thế gian, có được huyền bí cùng uy năng ngay cả ta cũng không cách nào phỏng đoán, nhưng, nó không phải là vô thượng quy tắc duy nhất thật sự. Ta lần này đến, vừa vặn chuẩn bị một chút đồ chơi nho nhỏ có thể đối kháng luân hồi. Khi nói chuyện, Tà Kiếm Tôn nâng tay ném. Một quyển trục gia thú tràn ngập vĩnh hằng khí tức chảy ra ở trong hư không. Tấm gia thú chảy ra ngang trời. Một mảng tinh không theo đó lộ ra. Ức vạn tinh tú điểm xuyết ở trong tinh không, vụt sáng vụt tắt. Chỉ là khác với tinh không bình thường, chỗ tinh không kia lớn mà vô lượng, mênh mông vô tận, tràn ngập khí tức vĩnh hằng trường tồn.